Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezit Phong chương 201 tống tiền. Hữu hộ pháp sứ hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười gằn đám con lừa chọc có ngon thì đừng đi, lão nương có thể mắng các ngươi ba ngày ba đêm mà không trùng lắp. Một vị Bồ Tát cười lạnh nói tiết Bích Nga, ngươi cũng chỉ còn sót lại một cái miệng thôi. Không cần để ý tới bọn họ. Trên Tu Di Sơn, lão Như Lai nói nếu chửi nhau với bọn họ thì chỉ sợ có thể chửi nửa năm. Trước đây cũng đã đánh mấy trăm năm, mắng mấy trăm năm, không cần nóng lòng trong phút chốc. Đến ngăn trận tranh đấu này lại trước rồi hãy nói. Tăng nhân khắp núi không dừng lại, tư ảnh Tu Di Sơn trôi về chiến trường kia. Quốc sư Duyên Khang còn đang ra tay đánh nhau với đám người cùng phu tử, cố gắng diệt trừ mấy vị cường giả này trước khi hư ảnh Tu Di Sơn đến. Lúc này, âm thanh của lão Như Lai truyền đến trầm trầm nói quốc sư, các vị đạo hữu có thể nể mặt chút không? Quốc sư Duyên Khang tản kiếm khí đi tránh khỏi sự truy kích của cùng phu tử và người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh, mỉm cười nói Như Lai, mời nói. Thiện tai, xin các vị đạo hữu dừng tay. Lão Như Lai trầm giọng nói. Đám người cùng phu tử còn muốn ra tay, nghe vậy thì chần chờ một chút rồi tự dừng lại. Điền Chân Quân không ngừng phun máu, bị kiếm khí của quốc sư Duyên Khang đánh bị thương tim phổi, giọng the thé nói Lão Như Lai, ngươi định liên thủ với chúng ta diệt trừ kẻ này sao? Lão Như Lai lắc đầu. Sắc mặt Lý Tán Nhân hơi thay đổi, cười lạnh nói chẳng lẽ Đại Lôi Âm Tự cũng sống như Thiên Ma Giáo làm chó săn cho Duyên Khang Quốc sao? Lão Như Lai lại lắc đầu. Cùng phu tử nhàn nhạt nói lão đạo huynh, không nên thừa nước đục thả câu, có chuyện gì cứ nói thẳng. Lão Như Lai cười ha ha nói ta đến cảm hóa thiện duyên cho mấy vị chấm dứt vụ án này. Mấy vị đều là người tu hành. Nếu tiếp tục đánh nữa thì không biết phải tổn thất bao nhiêu hào kiệt, đứt đoạn mất bao nhiêu truyền thừa. Hôm nay, sao mọi người không biến chiến tranh thành tơ lụa, hòa hòa khí khí, kết thúc nhân quả lẫn nhau? Ánh mắt quốc sư Duyên Khang lấp lóe, trầm mặc không nói. Lão Như Lai nhìn về phía hắn, cười nói quốc sư là thiện nam tử, đã từng đến Đại Lôi Âm Tự ta và quốc sư đã bàn Phật Pháp. Giảng qua đại thừa kết làm thiện duyên. Không biết quốc sư có thể trả lại thiện duyên này cho lão tăng không? Quốc sư Duyên Khang nghiêm nghị nói năm đó tuổi ta còn quá nhỏ, du học bốn phương, đến Đại Lôi Âm Tự, Như Lai bỏ qua thành kiến môn phái chỉ điểm ta tu hành, ta cũng xem như là nửa đệ tử của Đại Lôi Âm Tự, nên trả lại thiện duyên này. Tuy nhiên, làm sao ta biết có phải là thả cọp về rừng không, mấy người này chính là kẻ đầu sỏ trong thiên hạ, chắc gì chịu bỏ qua như vậy, tương lai bọn họ lại làm phản thì sinh linh lại rơi vào cảnh lầm than. Như Lai lấy lòng dạ từ bi mà hiểu cho lo lắng của ta. Lão Như Lai cười nói lão tăng để bọn họ quy Đại Lôi Âm Tự, không hỏi chuyện thế giới phàm tục nữa thì quốc sư nghĩ như thế nào? Quốc sư Duyên Khang không tỏ rõ ý kiến. Lão Như Lai mỉm cười, nhìn về phía mấy người cùng phu tử, cười nói mấy vị đều là tuấn kiệt năm đó, phong hoa tuyệt đại, mạnh mẽ một đời, hào quang một đời, bây giờ có nguyện ý bỏ xuống can qua mà quy y Phật môn hay không? Điền Chân Quân cười lạnh nói lão Như Lai, chúng ta cộng với Đại Lôi Âm Tử ngươi tiêu diệt kẻ này còn không dễ dàng sao, ngươi cho rằng ngươi bỏ qua cơ hội lần này thì Đại Lôi Âm Tử của ngươi có thể an toàn sao? Quốc sư Duyên Khang tiêu diệt xong chúng ta tất nhiên diệt Phật, lúc này sao không lạnh lùng hạ sát thủ, lấy ra thủ đoạn hàng ma của ngươi? Lão Như Lai cười nói mặc kệ quốc sư đối xử với Phật môn ta thế nào. Dù sao thì thế gian này vẫn có người tin Phật, sùng bái Phật. Mặc kệ thế gian này có còn thần Phật hay không thì tín ngưỡng vẫn còn, sẽ không vì quốc sư có tiêu diệt Phật môn ta hay không mà mất đi, cũng sẽ không vì quốc sư tán dương Phật môn ta mà vinh hiển. Nếu các ngươi nguyện ý bỏ xuống ăn oán can qua, liền theo ta đi. Nếu không muốn, lão tăng chỉ có thể nói một tiếng vô duyên, xin cáo lui. Đột nhiên từng bóng người từ không trung mạnh mẽ hạ xuống, rơi ở phía sau quốc sư Duyên Khang, là trăm vị tướng quân Duyên Khang quốc mặc áo giáp máu me khắp người, từng người chiến ý ngập trời. Vệ quốc công lớn giọng nói thế nào, Như Lai cũng tới tham gia trò vui sao? Tống Tiền Hạ quốc sư, chúng ta cùng làm thịt lão hòa thượng và đám chọc đầy khắp núi này. Quốc sư Duyên Khang giơ tay, ngăn không cho hắn nói tiếp, thấp giọng nói không nên lưỡng bại câu thương. Lão Như Lai đến để hóa giải, đây là một chuyện tốt. Vệ quốc công buồn bực, không rõ ý nghĩa, nói bọn họ chính là vì Tống Tiền, nhân cơ hội thu đám thủ lĩnh phản bội này vào Đại Lôi Âm Tự của hắn, tăng cường thực lực của Đại Lôi Âm Tự. Những thủ lĩnh phản bội này đều là nhân vật vô cùng lợi hại, thả bọn họ đi chính là thả cọp về rừng, sau này tai họa vô cùng. Quốc sư, nghĩ kỹ. Quốc sư Duyên Khang mỉm cười nói lão Như Lai nói rồi, sau khi bọn họ quy y Phật môn liền không hỏi chuyện thế giới phàm tục nữa, ta tin lão Như Lai. Ngươi thật sự tin hắn? Vệ quốc công trợn mắt lên trên đầu không lông, làm việc không tốn sức. Hắn còn định nói thêm thì quốc sư Duyên Khang đã giơ tay, lạnh nhạt nói lão Như Lai là người đứng đầu Phật môn, ông ta đến hóa giải ân oán, chấm dứt một cuộc phân tranh, trả lại cho thiên hạ một khoảng thời gian thái bình, đây là việc thiện lớn lao. Hơn nữa, ta cũng bị thương. Trên Tu Di Sơn, từng vị Bồ Tát, La Hán nghe vậy thì dồn dập quay đầu lại nhìn. Lão Như Lai tụng một tiếng Phật hiệu cảnh tỉnh mấy vị Bồ Tát, La Hán cười nói quốc sư đã đồng ý hóa giải ân oán cùng phu tử, các ngươi thì sao? Mấy người cùng phu tử liếc mắt nhìn nhau yên lặng gật đầu. Nếu bọn họ không đồng ý quy y Phật môn thì lão Như Lai sẽ thấy chết mà không cứu, mang theo rất nhiều cường giả Đại Lôi Âm Tự rời đi, bọn họ đương nhiên sẽ chết trong tay quốc sư Duyên Khang. Lần này, lão Như Lai gần như đã mang đến toàn bộ cường giả của Đại Lôi Âm Tự, cho thấy tình thế bắt buộc, nếu bọn họ đồng ý quy Đại Lôi Âm Tự, quốc sư Duyên Khang cũng không dám truy cứu. Lão Như Lai cười nói mấy vị sư huynh sư tỷ thả xuống ăn oán nhân quả, quy y Phật môn tứ đại giai không, đương nhiên đắc đạo. Quốc sư Duyên Khang giơ tay chỉ về người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh, nói Như Lai, hắn cần phải ở lại. Tinh thần người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh tập trung cao độ, lão Như Lai khẽ cau mày, từng vị Bồ Tát, La Hán trên hư ảnh Tu Di Sơn đồng loạt niệm Phật hiệu. Quốc sư Duyên Khang mỉm cười nói hắn nhất định phải ở lại. Tuy tiếng nói của hắn nhẹ nhàng, thế nhưng trong giọng nói lại có một loại ý vị không cho có kè mặt cả. Lão Như Lai than thở vị thiện nam tử này, ngươi vô duyên với Phật môn ta. Cùng phu tử, mấy vị sư huynh sư tỷ mời lên đây. Mấy người cùng phu tử trần chờ một chút, nhìn về phía người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh kia, đột nhiên cắn răng bay lên Tu Di Sơn, cùng hướng về người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh kêu lên lão. Xin lỗi rồi. Mấy vị không cần nhiều lời, ta hiểu mà. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh cười ha ha nói quốc sư, ngươi định xử trí ta thế nào hả? Mặt quốc sư Duyên Khang không chút thay đổi nói ta bắt ngươi lại, áp giải ngươi vào kinh thành gặp vua. Áp giải ta vào kinh gặp hoàng đế. Giọng điệu của người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh có chút quái lạ, cười nhẹ nói vậy phải nhìn kiếm của quốc sư ngươi có đủ nhanh hay không rồi. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, đột nhiên vỗ mạnh lên mặt nạ bằng đồng xanh, mặt nạ bằng đồng xanh chia năm xẻ bảy, cả khuôn mặt phía dưới mặt nạ đó cũng bị đập tan nát. Quốc sư, giang sơn của Linh gia, sớm muộn cũng sẽ tổn hại trong tay ngươi. Đầu của hắn nứt ra, rất nhanh đứt hơi, thế nhưng thân thể lại vững vàng đứng ở nơi đó, trước sau không ngã. Mấy người vệ quốc công kêu lên sợ hãi. Vội vã tiến lên, quốc sư Duyên Khang lại đứng đó không nhúc nhích, hắn không có ra tay ngăn cản người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh tự sát, thậm chí ngay cả ý tứ ra tay đều không có. Trên ngọn núi xa xa, Tần Mục nhìn thấy cảnh tượng này thì khóe mắt nhảy nhảy. quốc sư Duyên Khang nói ra câu nói kia kỳ thực là muốn ép người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh tự sát. Mặc kệ khuôn mặt dưới cái mặt nạ này là ai thì đương nhiên hắn cũng là cao tầng trong hoàng thất, địa vị hiển hách, là người cực kỳ quan trọng của hoàng đế. Nếu hắn bị quốc sư Duyên Khang bắt giữ, áp giải vào kinh gặp vua thì vấn đề không chỉ là mặt mũi của hoàng đế khó xử mà thậm chí còn sẽ làm tâm lý của quân thần ly tán. Hoàng đế có giết hắn hay không cũng là vấn đề. Bộ mặt thật của hắn bại lộ, uy vọng của hoàng đế sẽ phải chịu đả kích nghiêm trọng, thậm chí triều chính cũng sẽ âm thầm bàn tán sôi nổi, đồn đoán ý đồ mưu phản của hắn, hay là đạt được ý chỉ của hoàng đế. Khi đó, uy vọng của quốc sư Duyên Khang sẽ vượt qua hoàng đế, khiến tâm tư của càng nhiều văn võ đại thần hướng về quốc sư, mà hoàng đế cũng sẽ đề phòng quốc sư. Hoàng đế và quốc sư đấu đá thì quốc gia liền nguy hiểm, linh gia cũng nguy hiểm. Hắn là cao tầng của hoàng thất, nhất định phải tự sát, không thể đẩy linh gia vào thế bị động, không thể ném mặt mũi linh gia. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải hủy diệt khuôn mặt của mình, khiến người ta không cách nào biết được thân phận thật sự của hắn. Mà quốc sư Duyên Khang không ngăn cản cũng là hy vọng hắn tự sát, không muốn áp giải hắn đến kinh thành gặp vua. Cho dù hắn không hủy diệt khuôn mặt của mình thì quốc sư Duyên Khang cũng sẽ giúp hắn hủy diệt mặt của hắn. Quốc sư Duyên Khang cũng không muốn gọt mặt mũi của hoàng đế, không muốn gọt mặt mũi linh gia, đây là kết quả tốt nhất. Nếu quốc sư Duyên Khang thật sự áp giải người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh này về kinh thành thì đó mới nói rõ hắn thật sự muốn làm phản, mưu đoạt ngôi vị hoàng đế. Nhìn từ chuyện lần này thì quốc sư Duyên Khang không quan tâm đến ngôi vị hoàng đế, hắn chỉ là muốn mượn Duyên Khang quốc để triển khai hoài bão của chính mình, hắn muốn làm được tam lập tam bất hủ. Hắn muốn trở thành thánh nhân. Trên Tu Di Sơn, Như Lai hướng về quốc sư Duyên Khang chào, nói quốc sư, việc nơi này, lão tăng xin cáo lui. Như Lai đi thong thả. Quốc sư Duyên Khang đáp lễ. Tư ảnh Tu Di Sơn trôi về phương Tây, mấy người cùng phu tử Điền Chân Quân quay đầu nhìn lại, đã thấy quốc sư Duyên Khang hạ lệnh, sai người cắt đầu người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh vùi lấp ngay tại chỗ, còn thân thể không đầu thì đặt vào quan tài, chuẩn bị vận chuyển về kinh thành. Lý Tán Nhân than thở Như Lai đạo huynh, lần này nếu không có ngươi. Lão Như Lai lắc đầu không cần phải nói, quốc sư đã không hài lòng với đại lôi âm tự ta, đi thôi trở về núi. Ta đoán tên nhiệt đồ kia của ta đã thừa cơ trở lại đại lôi âm tự cướp đi cánh tay của hắn. Nếu trở lại đúng lúc thì còn có thể gặp được hắn. Tinh thần mấy tăng nhân trên núi tập trung cao độ. Tư ảnh Tu Di Sơn bay tới đỉnh núi nơi đám người Tần Mục đang đứng, phía dưới lại truyền tới tiếng cười lạnh lừa chọc. Bồ Tát, La Hán, tôn giả trên núi rồn dập quát lên nghiệp chướng ma đạo. Lão Như Lai lắc lắc đầu cúi đầu xuống Tu Di Sơn, khi ánh mắt nhìn xuống phía dưới thì đột nhiên tạo thành chữ thập nói sư huynh. Mở ngoặc tròn lão Như Lai cùng bối phận với Mã Gia mà ta. Đóng ngoặc tròn. Trên đỉnh núi, rất nhiều đường chủ, hộ pháp nghiêm nghị, đường chủ kiếm đường hướng về Tần Mục nhẹ nhàng lắc đầu. Tần Mục khoát tay áo một cái, chắp tay nói sư huynh. Lão Như Lai lộ ra vẻ kinh ngạc, gật gật đầu, mang người rời đi. Giáo chủ, ngươi cần gì phải đáp lễ với cái lão lừa chọc kia? Hữu hộ pháp sứ Tiết Bích Nga oán giận nói bây giờ đã bại lộ thân phận thực sự, bị lão tặc ngốc kia biết rõ chắc chắn sẽ kiếm chuyện. Thân là thánh giáo chủ, nếu hắn đã ngang hàng chào hỏi thì không thể không đáp lễ. Tần Mục cười nói ta là thánh giáo chủ thì không thể giấu riêng mãi được. Hơn nữa, ta không thể để cho các ngươi mất thể diện, để thánh giáo mất thể diện. Mọi người dồn dập nói chúng ta tình nguyện không muốn thể diện này. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip phong chương 202 hấp quốc sư trên vị. Trên hư ảnh Tu Di Sơn, một vị Bồ Tát tạo thành chữ thập nói thưa Phật, quốc sư Duyên Khang nói hắn cũng bị thương, sao không nhân cơ hội? Thật hay giả? Lão Như Lai từ mi thiện mục, ôn hòa hỏi. Vị Bồ Tát này hơi run run đệ tử. Đệ tử không biết. Lão Như Lai mỉm cười nói lời của quốc sư Duyên Khang, dám tin hắn, có người đã thua, có người đã chết rồi. Cùng phu tử, bởi vì các ngươi tin hắn bị thương cho nên mới có thất bại này phải không? Sắc mặt mấy người cùng phu tử thảm đạm, đặc biệt là đạo tuyển chân nhân càng thêm trách bản thân sâu sắc. Ông ta từ bên trong vã thuốc của Tần Mục phán đoán được quốc sư Duyên Khang bị thương nặng, mọi người tin lời của ông cho nên mới chọn con đường thứ hai. Tuy nhiên, điều này cũng không thể hoàn toàn trách ông ta. Cùng phu tử, Lý Tán Nhân, Điền Chân Quân, ba vị lão quái vật thời đại trước vào trong vạn quân đánh lén trọng thương quốc sư Duyên Khang, ba vị lão quái vật này hiện nay là tồn tại đứng đầu thiên hạ, bất kể là thực lực hay uy vọng của ba người bọn họ đều là đỉnh phong trên giang hồ. Không một ai sẽ hoài nghi thực lực của ba người bọn họ, tuy rằng quốc sư Duyên Khang được khen là kỳ tài ngút trời 500 năm có một, uy tín cao, thế nhưng vẫn không sánh được bất kỳ ai trong ba người bọn họ. Chính là xuất phát từ tín nhiệm đối với ba người bọn họ nên mọi người mới tin tưởng quốc sư Duyên Khang thật sự bị thương nặng. Mà một vài chi tiết nhỏ sau này cũng cho thấy quả thực quốc sư Duyên Khang bị thương rất nặng. Chẳng hạn như dạy kiếm tại Thái Học Viện, quốc sư Duyên Khang chỉ giảng không tới 2 ngày. Hơn nữa trên người còn có hương liệu che giấu mùi vết thương. Lại ví dụ như Long Vương Ngự Long Môn ban đêm thám thính phủ quốc sư rồi an toàn trở ra, quốc sư Duyên Khang không thể bắt hắn lại. Lại như Chân Tán Nhân Tiểu Ngọc Kinh quyết chiến với quốc sư Duyên Khang bên thác nước, thương thế của quốc sư Duyên Khang bùng phát, một đường đi tới phải cần tiểu thần Y Tần Mục đi theo, ngày đêm điều trị thân thể của hắn. Thêm vào đó là phán đoán của vị thần y đạo tuyển chân nhân này, các loại dấu hiệu đều nói rõ thương thế của quốc sư Duyên Khang tái phát, mặc dù có sự điều trị trị liệu của Tần Mục thì cũng cần ít nhất 1 tháng thời gian mới có thể phục hồi như cũ. Mà điều này bắt đầu từ lúc quốc sư Duyên Khang bị tập kích đã chắc chắn bị quốc sư lợi dụng trở thành một âm mưu. Ngay cả việc quốc sư Duyên Khang cho bọn họ 2 con đường cũng là một âm mưu. Từ đầu tới cuối liền không có 2 con đường, chỉ có 1 con đường. Kỳ tài ngút trời 500 năm có một không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lão Như Lai lạnh nhạt nói 500 năm có một này, không chỉ là nói về trí tuệ, tư chất và ngộ tính của hắn, mà cũng chính là nói mưu lược, thao lược của hắn cũng là 500 năm mới có một. Kỳ tài ngút trời 500 năm gặp một, nếu không thành thánh nhân thì sẽ là ma đầu vô pháp vô thiên, không phải là phúc của thế gian. Tin. Hắn mỉm cười nói duyệt. Mọi người buồn bực, không biết vì sao lão Như Lai lại nói kiểu như vậy, chỉ cảm thấy lời ít mà ý nhiều, thâm ý sâu sắc. Môn chủ cách môn Tề Đại Hữu nói hắn liên thủ với thiên ma giáo đã chắc chắn là ma đầu coi trời bằng vung. Đáng tiếc không biết giáo chủ của thiên ma giáo là ai. Đã biết rồi. Lão Như Lai cười nói chính là người trẻ tuổi đáp lễ với ta kia. Lại nói, lão Tăng và hắn còn có một đoạn duyên phận, vốn định độ hóa hắn đến Đại Lôi Âm Tự, nhưng đáng tiếc chẳng biết vì sao duyên phận lại đột nhiên đứt đoạn mất, lại chuyển đến một sinh mệnh kỳ diệu khác. Chính là hắn. Rất nhiều tăng nhân trên Tu Di Sơn và mấy người cùng phu tử đều ngẩn ra, lão Như Lai cười nói chính là hắn. Mấy vị lão đạo hữu kia vẫn là không tầm thường, dạy dỗ được một tiểu ma đầu như thế. Đáng tiếc, Khích Khí La vẫn chưa thể giữ lại đoạn duyên phận này, chỉ thiếu chút nữa thôi. Quốc sư, ngươi thông minh hơn ta, chẳng lẽ không biết ý đồ đến đây của Tu Di Sơn là có vấn đề? Vệ quốc công nhìn bộ thi thể không đầu kia nhập quan, nghiêng đầu nói với quốc sư Duyên Khang bên cạnh rõ ràng là bọn họ đến tống tiền, cứu đám lão quái vật cùng phu tử ra thực lực của Đại Lôi Âm Tự lại tăng lên chưa diệt trừ những người này, cuối cùng vẫn là gieo họa về sau. Tuổi thọ của đám người cùng phu tử chỉ còn 10 mấy 20 năm, không đáng để lo, để lão Như Lai cứu đi cũng được. quốc sư Duyên Khang nói ta biết rõ ý tứ của lão Như Lai, ông ta nhân cơ hội này đến tống tiền, rất đúng lúc, ta bị thương, không có sức ngăn cản ông ta. Sắc mặt vệ quốc công quái lạ, trên dưới đánh giá hắn, hồ nghi nói thật hay giả. Quốc sư Duyên Khang nghiêm nghị nói sao không thật. Thật hay giả? Quốc sư Duyên Khang tức giận nói đương nhiên là thật. Ngươi thử liều mạng với những tồn tại cấp giáo chủ này một trận xem, huống hồ bên trong còn có ba vị tồn tại như thần liều chết đánh với bọn họ một trận, sao có thể bình yên vô sự? Ta không tin. Vệ quốc công giận dữ nói có dù mới tin ngươi lời của ngươi nói, một chữ lão tử cũng không tin tin ngươi, hiện tại đều nằm trong quan tài thẳng đơ động cũng không động một cái. Quốc sư Duyên Khang giờ khóc giờ cười, nói kỳ thực, có lúc ta rất thành thực. Chính là như vậy nên lừa người mới sâu. Ta nhìn không hiểu ngươi. Vệ quốc công nhìn quan tài kia trầm mặc chốc lát, nói người trong quan tài, chắc ngươi biết là ai. Quốc sư Duyên Khang lắc đầu nói ta không thể nói. Ngươi không nói ta cũng sẽ biết, đợi về kinh thành, mấy ngày nữa nhìn vị lão vương gia nào đột nhiên chết đi, liền biết hắn là ai. Vệ quốc công liếc mắt nhìn hai phía, thấp giọng nói bên trong linh gia có vấn đề, kỳ thực không chỉ một mình hắn, lão thái hậu cũng không phải như vậy, sao ta cảm thấy, ngươi nên tiến thêm bước nữa, dứt khoát làm hoàng đế luôn đi. Quốc sư Duyên Khang liếc nhìn hắn một cái, mắt lộ ra sát cơ. Vệ quốc công sợ hết hồn, vội vàng nói chúng ta là bạn bè hơn 200 năm, ngươi đừng dọa ta, kỳ thực không phải ta nghĩ như thế, mà là những lão huynh đệ đi theo ngươi nghĩ như thế. Ngươi đã thăng quan lên tới đỉnh, dù có lập được công lao bằng trời, hoàng đế cũng không cách nào lại thăng quan cho ngươi, hiện giờ ngươi lại bình định, lập được công lớn. Ngươi bảo hoàng đế làm sao thưởng cho ngươi, thưởng ngôi vị hoàng đế cho ngươi sao? Quốc sư Duyên Khang lắc đầu nói ta và hoàng đế là tri kỷ, hoàng đế biết ta, hắn biết ta sẽ không cầu công lao. Ta cầu chỉ là hoài bão suốt đời. Vì lẽ đó hoàng đế mới khó xử, không thưởng cho ngươi thì sẽ làm người có công trong thiên hạ thất vọng. Thưởng cho ngươi thì hắn không còn thứ gì để thưởng. Cho ngươi mỹ nhân, ngươi muốn không? Cho ngươi tiền tài, ngươi muốn không? Vệ quốc công thấp giọng nói hoàng đế biết ngươi hiểu ngươi thái tử thì sao? Tương lai thái tử kế vị trở thành hoàng đế, hắn có hiểu ngươi biết ngươi như cha hắn không? Thái tử lấy cái gì ban thưởng cho ngươi? Lại nói, những lão huynh đệ kia theo ngươi cả đời, ngươi tiến thêm một bước nữa, bọn họ cũng có thể thăng quan. Có người ước gì được thăng quan đấy? Bọn họ muốn thăng quan, liền phải nâng ngươi đặt lên cái ngôi vị hoàng đế này. Ngươi cảm thấy thái hậu chính là lo lắng cái gì? Lo lắng chính là ngươi sao? Lo lắng chính những thủ hạ của ngươi kia. Ta tự có con đường của ta. Ngươi không cần phải nói. Quốc sư Duyên Khang đi về phía trước, lạnh nhạt nói nói chuyện với ngươi tốn sức. Ngươi cứ thành thành thật thật bình định quét sạch thế lực phản loạn còn sót lại của Nam Cương. Ta đi tìm tiểu thần chữa thương. Lại chữa thương. Vệ quốc công không hiểu nói thật sự bị thương hả? Chắc ngươi lại gạt ta đúng không? Quốc sư Duyên Khang tức giận, phất phất tay đi xa. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân, mấy người Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng xuống núi. Mà rất nhiều đường chủ và tả hữu hộ pháp thiên ma giáo trên núi thì đã khống chế cờ truyền tống rời đi. Dưới chân núi, mấy người Tần Mục gặp được quốc sư Duyên Khang. Ta bị thương. Quốc sư Duyên Khang nói. Khặc khặc khặc. Long Kỳ Lân cười hừ hừ. Quốc sư Duyên Khang liếc con quái vật khổng lồ này một chút, Long Kỳ Lân vội vã câm miệng. Sắc mặt quốc sư Duyên Khang có chút tái nhợt, nói với Tần Mục ta bị thương. Tần Mục hồ nghi nói thật hay giả? Thật. Sắc mặt quốc sư Duyên Khang càng thêm trắng xám. Thật chứ? Thật sự chán quốc sư Duyên Khang bốc lên gân xanh. Được rồi. Thành Đại Tương chỉ còn là một tòa thành trống trơ trọi, đã bị san thành bình địa, bên trong không có hiệu thuốc. Bọn họ đành phải trở lại thành vụ ẩn, chung quanh tòa thành này có hồ nước, sương mù thường xuyên tràn ngập, như ẩn như hiện trong sương nên mới được gọi như vậy. Bên trong nha môn, Tần Mục chẩn đoán thương thí cho quốc sư Duyên Khang, phát hiện hắn bị thương hơn 100 chỗ, đa số đều là nội thương, trong cơ thể còn có cổ trùng, thậm chí ngay cả bên trong thần tàng của hắn cũng có nhiều vết thương, cũng may là tu vi của hắn thâm hậu, áp chế thương thế lại. Những tổn thương này có sự khác nhau, đặc biệt là những tổn thương tiến sâu vào bên trong thần tàng kia càng thêm khó giải quyết, rất thử thách tu vi y đạo. Linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh thiên nhân, sinh tử, thần kiều, thần tàng, những tổn thương này đều vô cùng hóc búa, hơn nữa thương tổn bên trong hồn phách cũng là một thử thách lớn, đây cũng là một cơ hội hiếm có đối với Tần Mục, có thể để cho hắn hiểu thêm càng nhiều bí mật của thần tàng. Mà thương thế trên thân thể trái lại không nghiêm trọng như vậy. Muốn chữa khỏi thương thế của quốc sư Duyên Khang là một công trình vĩ đại. Tần Mục suy tính một lúc lâu, trầm ngâm một lúc lâu, lúc này mới tìm được biện pháp trị liệu, sai người tới hiệu thuốc bốc thuốc. Phần lớn dược liệu bên trong hiệu thuốc đều là dược liệu bình thường, khó có thể tìm được một vài dược liệu quý hiếm. Mặc dù thành Vụ Ẩn là một thành lớn, nhưng vẫn có rất nhiều dược liệu không tìm được ở nơi này, cần về kinh thành tìm kiếm. Tần Mục trị liệu những thương thế có thể chữa trị từ dược liệu sẵn có trước, còn những thương thế khác thì phải về kinh thành rồi tính sau. Bên trong nha môn, Tần Mục sai người mang tới một cái nồi cực kỳ khổng lồ, trong nồi đổ đầy nước và dược liệu, trên nồi đặt vỉ hấp lớn, rồi để quốc sư Duyên Khang cởi quần áo nằm lên vỉ hấp, dùng trăm cái châm bạc đâm vào thân thể ông ta, một đầu của châm bạc lọt vào bên trong thần tàng. Dùng ngân châm như cây cầu, dẫn dược lực vào thần tàng của ông ta. Quốc sư Duyên Khang lặng lặng nằm bên trong vỉ hấp, đột nhiên nói nếu như lần này hoàng đế ban thưởng cho ta mỹ nữ giai nhân và tiền tài, ta có nên nhận hay không? Tần Mục vê châm trên mi tâm hắn, ngân châm kia trống rỗng có thể dẫn dược lực vào, nói hoàng đế còn có thể ban thưởng cho ngươi cái gì? Quốc sư Duyên Khang trầm mặc chốc lát. Nói không có. Vậy ngươi phải nhận. Tần Mục lại mang tới một cây châm, châm lên trên tâm phế của hắn, nói trong nhà quốc sư có những ai? Ngoài ta ra thì chỉ có mấy lão bộc và thị vệ. Có bao nhiêu tiền? Bổng lộc mỗi tháng tạm đủ. Không có vợ con sao? Trong lòng mang đạo trời, sao còn cần ham muốn của con người? Quốc sư nên lập gia đình. Đừng nói chuyện cây này châm xuống, ta phải đẩy vì hấp, tăng thêm lửa. Nửa tháng sau, khí sắc của quốc sư Duyên Khang khôi phục rất nhiều, một đường trị liệu này trải qua 15 thành Tần Mục vẫn không tìm được toàn bộ linh dược cần thiết, tuy nhiên cũng đã chữa trị thương thế của quốc sư được 7-8 phần. Tần Mục giỏi về dùng thuốc, cho dù không có linh dược thượng thừa. Nhưng dùng dược liệu bình thường cũng có thể thay thế những linh dược quý giá kia, chỉ là có chút thương tổn phải cần đến linh dược cực kỳ quý giá, khiến hắn bó tay toàn tập. Đến kinh thành, chỉ thấy rất nhiều đường phố treo cờ trắng và đèn lồng trắng, mọi người hỏi thăm một chút, mới biết là trấn Bắc Vương Linh Ẩn Phong đã chết, hoàng đế đau buồn, cả nước đều buồn. Trấn Bắc Vương Linh Ẩn Phong là em trai của tiên đế. Xếp thứ 8, bởi vậy cũng được gọi là Bát Hoàng Thúc, được người tôn sùng, được người kính yêu. Thời trẻ, lúc tiên đế tranh giành chính quyền, chiến công của Bát Hoàng Thúc hiển hách, san bằng mấy môn phái, mấy quốc gia, bị thương rất nặng, mấy lần suýt chết trận, lại từng mấy lần cứu mạng tiên đế. Duyên Phong đế có thể thuận lợi đăng cơ cũng có sự chống đỡ của ông ta. Giang Sơn của Linh Gia, ông có công lớn. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong chương 203 người què đáng tin cậy. Tần Mục nghe được tin tức này thì khẽ cau mày, nhìn quốc sư Duyên Khang bên cạnh một chút. Quốc sư Duyên Khang lộ ra vẻ đau buồn, nói ta phải qua phủ trấn Bắc Vương phúng viếng. Tần Mục thấp giọng hỏi quốc sư tại sao trấn Bắc Vương lại phản. Hắn không phải phản hoàng đế. Hắn là vì giang sơn của Linh Gia mà phản ta. quốc sư Duyên Khang nhẹ giọng nói, quyền thế của ta quá lớn khiến hắn bất an, cảm thấy ta chắc chắn sẽ lật đổ sự thống trị của Linh gia. Ngươi nói đúng, ta nên lập gia đình. Trong lòng mang đạo trời cũng phải có ham muốn của con người. Sắc mặt Tần Mục quái lạ. Người như quốc sư Duyên Khang thành gia lập nghiệp dù sao cũng hơi hoang đường, thế nhưng lại vẫn cứ xảy ra. Ta muốn về phủ trước thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Trấn Bắc Vương có công với nước, dù rằng không ủng hộ con người của ta, xử sự của ta, nhưng cũng là một người đáng kính, nhất định phải bái. Quốc sư Duyên Khang và hắn tách ra, nói đến kinh thành thương thế của ta liền không cần ngươi phải vất vả. Tần Mục gật đầu, trước đó quốc sư Duyên Khang đã bị đánh lén trọng thương, thương thế cũng đã sớm khỏi, nói rõ bên cạnh hắn tất nhiên cũng có một vị thần y, đến kinh thành, liền không cần Tần Mục chỉ thương cho hắn. Quốc sư Duyên Khang trở lại phủ quốc sư, đột nhiên lòng sinh cảnh giác, không đi cửa chính mà trực tiếp nhảy vào trong phủ, nhìn chung quanh, chỉ thấy tất cả cấm chế phong ấn trong phủ đều còn. Hắn vẫn không có bất kỳ lơi lỏng nào, trầm giọng hỏi Phúc lão Nguyên Thanh. Vẫn không có âm thanh truyền đến, phủ quốc sư yên tĩnh lạ kỳ. Quốc sư Duyên Khang đi vào bên trong, vào đến phòng khách, chỉ thấy mấy người hầu và thị vệ trong phủ bị trói chặt, tựa như một đám người bị chồng lên nhau. Quốc sư Duyên Khang cau mày, nhanh chóng nhìn thấy phủ Nguyên Thanh, tiểu độc vương phủ Nguyên Thanh bị cởi sạch xiêm y, trói vô lại và treo trên đỉnh đại sảnh, đầu lưới bị kéo ra ngoài, trên đầu lưới buộc một sợi dây thừng vàng, đầu kia của sợi dây thừng vàng treo một thanh sắt to, không biết nặng bao nhiêu. Quốc sư Duyên Khang cau mày, kiếm quang lấp lóe trên đầu ngón tay, chặt đứt dây thừng vàng, lại cắt hết dây thừng trên người hắn. Phủ Nguyên Thanh té xuống, rơi không nhẹ, lúc này quốc sư Duyên Khang mới phát hiện toàn bộ tu vi của hắn đều bị phong ấm, ngay cả thần tàng trong cơ thể cũng bị phong ấm lại, không phát huy ra được nửa chút tu vi. Quốc sư Duyên Khang mở phong ấm cho hắn, rồi tiếp tục mở phong ấm cho toàn bộ những người hầu và thị vệ khác, sắc mặt trầm xuống hỏi xảy ra chuyện gì. Không biết. Phủ Nguyên Thanh lắc đầu. Xấu hổ nói ta chẳng nhìn thấy gì cả liền bị phong ấm, sau đó bị treo lên, vẫn chẳng nhìn thấy gì thì đầu lưới liền bị kéo ra ngoài treo vào thanh sắt lớn, muốn kêu cứu cũng không được. Lão gia, có phải là phủ của chúng ta bị ma quái lộng hành không? Khuôn mặt của mấy người hầu kia cũng sợ hãi, nói ta cũng chẳng nhìn thấy gì cả, sau đó liền bị chất đống, không thể động đậy nữa. Ma quái lộng hành. Quốc sư Duyên Khang lắc đầu, nói không phải ma mà là tốc độ của người nọ quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả nhìn các ngươi cũng không thấy hắn. Ta biết người này là ai, hắn xông vào phủ ta đơn giản là nhân lúc không có ta, lấy lại cái chân kia của hắn. Nếu ta đoán không sai thì cái kho bảo vật ta thu gom kia hẳn là đã trống sống rồi. Hắn mang theo mọi người tới nhà kho, chỉ thấy phong ấm trên nhà kho vẫn còn, vẫn chưa bị đụng tới. Phủ Nguyên Thanh thở phào nhẹ nhõm, cười nói quốc sư ngươi đoán sai rồi, phong ấm vẫn còn, phỏng chừng là tên trộm kia không thể mở được phong ấm của ngươi nên chưa hề đụng đến đồ vật trong kho. Quốc sư Duyên Khang thở dài, nói huyễn ảnh vô hình thâu thiên hoán nhật, không cần mở phong ấm ra hắn có thể trực tiếp xuyên qua phong ấm. Không chạm vào phong ấm chút nào. Trong kho quả thực trống trơn rồi. Mọi người không tin. Quốc sư Duyên Khang mở phong ấm ra, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy trong kho bày đầy các loại bảo vật đã giống tuyết, bị dọn sạch sành xanh. Mà ở trên vách tường đối diện cửa, lẽ ra treo một bức tranh đó là kiếm thần mang kiếm do Thái tử Thiên Đồ Quốc năm đó vẽ, bức tranh này cũng đã biến mất tăm. Thay vào đó chính là một hàng chữ nghiêng nghiêng ngã ngã, xấu đến kinh người quốc sư chân của ta, ta lấy lại, đống bảo bối ngươi thu gom ta vui lòng nhận, người hầu nhà ngươi ta thay ngươi chiếu cố rất tốt, không cần lo lắng. Đúng rồi, giường của ngươi ta ngủ, sau khi tỉnh dậy còn bài tiết một đống lên giường, lại còn ngâm một bình trà thơm trong thư phòng của ngươi. Nợ oán giữa chúng ta đã thanh toán xong. không cần cảm ơn ta. Sắc mặt quốc sư Duyên Khang âm trầm, vội vàng xoay người đi tới phòng ngủ, vén chăn lên, mùi hôi thối ngập trời, vội vàng bịt mũi, phất tay nói Phúc lão, ném đi, ném đi. Phúc lão liền vội vàng quấn chăn cuốn cả đệm giường, cả cái giường vẫn còn mùi hôi. Phúc lão đảo lão ra, giường này cũng phải ném đi sao? Ném đi. Quốc sư Duyên Khang phất tay bước nhanh tới thư phòng, trong thư phòng tràn ngập mùi khai, trong ấm trà là một ấm nước vàng xanh xanh, hiển nhiên không phải nước trà. Quốc sư Duyên Khang cuốn tay áo một cái, quăng ấm trà cùng với chén trà ra ngoài cửa sổ, sắc mặt tái xanh vô liêm sỉ, lấy đi chân của mình thì cũng thôi, còn ở trong phủ ta ăn uống, bài tiết, ngủ nghỉ, phá hỏng sự thanh tịnh của ta Phúc lão, sắm lại bộ trà và chăn nệm. Phúc lão chần chờ một chút, nói lão ra tiền trong nhà còn không nhiều. Quốc sư Duyên Khang hơi run run trầm ngâm nói ban thưởng của hoàng đế còn phải mấy ngày nữa mới tới, bổng lộc của ta mỗi tháng phát một lần, nhưng phải đến đầu tháng mới có. Bổng lộc tháng này hết rồi sao? Phúc lão nói lần này lão ra ra ngoài mang đi hơn nửa bổng lộc tiền để lại, mừng thọ vương công đại thần phải mua một ít lễ mọn, sinh con trai cũng phải đưa một ít. Mấy ngày trước đây Thái hậu mừng thọ trong cung chuẩn bị chút lễ nhỏ, trong cung còn chê gheo kiệt. Quốc sư Duyên Khang đau đầu, nói Trấn Bắc Vương mất cũng phải bị chút lễ. Trong nhà quả thực không có tiền sao còn gì có thể cầm cố không? Cái này, Phúc lão trần chờ một chút, không hề trả lời. Quốc sư Duyên Khang nhìn chung quanh, chỉ thấy tuy nhà không nhỏ thế nhưng lại không có bao nhiêu đồ gia dụng. Không lấy ra nổi mấy thứ có thể cầm cố. Xưa nay hắn cảm thấy xa hoa sẽ mất hết ý chí, cho nên toàn bộ chi phí ăn mặc đều đơn giản, cũng không có đồ cổ gì. Những thứ hắn thu thập thường thường là cổ quái kỳ lạ, chẳng hạn như chân thần của người què, các loại tranh vẽ của Thái tử Thiên Đồ Quốc, mà những thứ đồ này lại bị tên thần trộm kia tìm tới cửa trộm mất. Có thể đi ứng trước một chút bổng lộc không? Phúc lão đảo lão ra, không muốn thể diện sao? Quốc sư Duyên Khang trần chờ nói có thể mượn một ít không? Phúc lão lắc đầu nói gần đây chiến tranh, mấy vị có quan hệ tốt với lão ra đều xuất binh ở bên ngoài, không ở nhà, hơn nữa lão ra đã mượn không ít lần và còn chưa trả lại, sẽ bị người ta phàn nàn. Chủ bọn họ không ở nhà, ta đi vay tiền, ai mà cho mượn trừ phi lão ra tự mình đứng ra. Quốc sư Duyên Khang trầm ngâm, nói kỹ thuật vẽ của ta cũng tạm được, có thể vẽ tranh đi bán, đổi chút tiền. Phúc lão nói ký tên lão ra à. Quốc sư Duyên Khang lắc đầu ký tên của ta thì người mua tranh chính là hối lộ ta, không ký. Phúc lão lắc đầu nói như vậy tranh của lão ra bán không được. Quốc sư Duyên Khang chán nản sao ngươi biết bán không được ta thu gom tranh của Thái tử Thiên Đồ Quốc. Vẽ lại không biết bao nhiêu lần, tuy không dám nói có thể sánh ngang họa thánh, nhưng vẫn tính là tạm được chứ. Lão gia kinh thành là nơi nào danh sĩ như cá giết sang sông, nhưng được mấy người có thể dựa vào tranh chữ kiếm tiền chứ hơn nửa đều đói đến da bọc xương. Lão gia cảm thấy kỹ thuật vẽ của mình so với bọn họ ra sao? Phúc lão đảo ngược lại mấy tên đệ tử của lão gia kia có thể cho lão gia vay tiền. Vay tiền đồ để ta bỏ cái mặt này xuống không được. Đột nhiên quốc sư Duyên Khang nhớ tới Tần Mục cười nói ta biết ai có tiền có thể mượn được. Hắn ra tay hào phóng, mua thuốc cho ta thì cũng thường là hắn trả tiền bằng không chút bổng lộc này của ta đã sớm xài hết. Hắn không ở trong triều. Vay tiền hắn cũng không tính là mất mặt. Ta đi vay tiền, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Tần Mục trở lại sĩ tử cư Thái học viện, mới vừa đi vào sĩ tử cư, liền ngửi được mùi thuốc. Mùi thuốc này tựa hồ là từ nơi ở của mình bay tới, không khỏi buồn bực. Bên trong sĩ tử cư có tạp dịch chuyên môn quản lý, tuy nói là tạp dịch nhưng mỗi cái tạp dịch cũng thường xuyên vào trong điện nghe giảng, bởi vậy thực lực tu vi thực sự không kém. thực lực tạp dịch thậm chí còn mạnh hơn một vài sĩ tử. Trong lịch sử của Thái học viện liền có không ít tạp dịch tu thành bản lĩnh phi phàm, từ tạp dịch nhảy một cách trở thành sĩ tử, thăng quan tiến chức trở thành tướng lĩnh nổi tiếng một phương. Có tạp dịch canh giữ sĩ tử cư, trên căn bản người ngoài không thể tiến vào. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân và Hồ Linh Nhi đi vào nơi ở của mình, chỉ thấy trong sân chất đống bao lớn bao nhỏ dược liệu, còn có các loại lò thuốc, vạc thuốc. Lò thuốc và vạc thuốc đều không giống bình thường, hoa văn khắc trên mặt cực kỳ phi phàm, hiển nhiên là bảo vật, không kém hơn bảo vật Tần Mục đoạt được từ trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung là bao. Một vạc thuốc trong đó còn đặt một cái chân, trong một lò thuốc khác thì đặt một cánh tay. Tần Mục nhìn thấy chân và cánh tay này thì hơi run run, nói với Hồ Linh Nhi và Long Kỳ Lân, các ngươi chờ ở ngoài, không được để người nào tiến vào chỗ ta ở. Hồ Linh Nhi và Long Kỳ Lân đứng dậy, đi ra ngoài. Tần Mục quay đầu lại nhìn thấy Long Kỳ Lân lách qua, khiến không cửa vang lên tiếng kéo kẹt, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ mấy ngày nay cái tên này ăn đến mập. Chỉ sợ không được bao lâu liền có thể làm cánh cửa vỡ tan, đến lúc đó lại phải thay cửa mới. Hắn đẩy cửa phòng, chỉ thấy hai người đàn ông nửa già nửa không ngồi ở đó, mặt mũi người què sạch sẽ chỉnh tề, tóc sáng choang bóng loáng, râu trên cằm cũng được một sợi dây vàng trói buộc lại, quần áo trên người cũng rất là đẹp đẽ. Mà Mã Gia ngồi đối diện với hắn, một thân áo vải dài màu xanh, quần áo không đẹp đẽ như người què, một tay áo trống giống buông xuống. Hắn có vẻ hơi phong trần mệt mỏi, hẳn là vừa tới chưa được bao lâu, thái dương hoa râm, tóc có chút tán loạn. Hai người nhìn thấy Tần Mục đi vào, người què lộ ra nụ cười chân chất, khuôn mặt lạnh như băng của Mã Gia cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Mã Gia, Gia Gia què. Tần Mục cảm động. Vành mắt ửng đỏ, các người đến thăm con sao? Không phải. Mã Gia nói. Tần Mục có chút đau lòng, người què cười nói, ngươi sống thoải mái hơn chúng ta nhiều, chúng ta đến thăm ngươi làm gì? Ngươi là người chúng ta nhặt được, chúng ta sẽ đặc biệt từ vạn dặm xa xôi chạy tới thăm ngươi sao? Đừng tự mình đa tình. Tần Mục cả giận nói, chính là đến thăm con. Người què lắc đầu nói, ta chỉ là đến để ngươi giúp ta nối lại cái chân. Ngươi xem giúp ta một chút, cái chân kia còn sống không? Không giúp. Người què cả giận nói, tiểu tử thối cánh cứng rồi hả, chúng ta không phải đến thăm ngươi. Mã Gia tằng hắn một cái, không nhanh không chậm nói, ngươi không đến thăm nó, vì sao không mang chân của mình đi tìm dược sư, lại cứ tìm đến nó? Đừng chọc nó nữa. Ngươi xem nó sắp khóc rồi. Con mới không thèm khóc. Tần Mục gân cổ nói. Được rồi, đừng đỏ mắt, ta là tới thăm con. Ta mới vừa từ phủ quốc sư trở về, ở nơi đó một khoảng thời gian, tiện tay mang đi mấy món đồ. Nhìn thấy cái chân trong lò kia không? Ông lão này dương dương tự đắc là chân của ta, ta cầm từ phủ quốc sư về, quốc sư không có một chút biện pháp nào, trơ mắt nhìn ta lấy chân đi. Tần Mục trầm mặc chốc lát, lộ ra nụ cười chân chất, Ra Ra què, con và quốc sư mới vừa từ nơi khác trở về, quốc sư trong phủ quốc sư là quốc sư nào? Người què chừng hai mắt nhìn hắn, Tần Mục không nhường chút nào, cũng chừng hai mắt nhìn lại. Nụ cười trên mặt hai người chân chất như nhau, cho người ta một loại cảm giác đáng tin cậy, cho dù bị bọn họ chọc sao vào cũng vẫn còn cảm thấy bọn họ phi thường đáng tin cậy. Mục Thần Ký, tác giả Trạch Trư Người, làm Ezip Phong, chương 204, chuyện cũ bí mật của Tần Mục. Tần Mục và người què mắt to chừng mắt nhỏ, Mã Gia vẫn là trong nóng ngoài lạnh, nói đều là người lớn, đừng chơi trò trẻ con nữa. Chúng ta tới là để xem mấy ngày qua con sống thế nào, tiện thể cũng để con nhìn một chút tay và chân của chúng ta còn có thể sử dụng được hay không. Người què cười nói, lão Mã chạy từ Đại Lôi Âm Tự tới, con hẳn phải biết là hắn đặc biệt tới thăm con. Đại Lôi Âm Tự cách nơi này mấy vạn dặm, cách Tàn Lão Thôn chỉ có 2-3 ngàn dặm. Còn ta... ta mới không phải đến thăm con, chân của ta ngay trong phủ quốc sư, cách con gần nhất. Trong lòng Tần Mục ấm áp.

Ra ra què yên tâm, chu nhan cổ là một loại cổ thuật của Nam Cương Ngũ Miêu, ít gây hại cho thân thể. Tần Mục phân biệt đưa hai chén máu này vào trong mạch máu cánh tay của Mã Gia và chân của người què, chu nhan cổ liền được gieo vào nơi cánh tay và chân. Nói sở dĩ loại côn trùng này được gọi là chu nhan cổ, kỳ thực là do những cô gái của một vài môn phái Nam Cương dùng loại côn trùng này để chú nhan, gìn giữ thanh xuân mãi mãi, sau khi chết cũng trông rất sống động. Người què dùng mình một cái, luôn cảm thấy loại chu nhan cổ này cũng không phải đồ chơi tốt lành gì. Tần Mục đặt chân của ông và tay của Mã Gia vào trong vạc thuốc, trong vạc là nước thuốc đã được hắn luyện xong, nói loại cổ trùng này có thể ăn hết máu chết trong huyết dịch, da chết trên làn da, sợi niêm mạc bắp thịt tổn hại, xương vỡ trong xương, tủy dịch đã chết bên trong cốt tủy. Cho nên người dùng chu nhan cổ, đến thời khắc già chết vẫn còn có thể duy trì hình dạng khi còn trẻ. Dược sư Gia Gia nói, năm đó ông có mấy hồng phấn tri kỷ, liền nuôi loại côn trùng này trong người, diện mạo vẫn là 16, 17 tuổi, cực kỳ căng mịn. Dược sư Gia Gia nói, ông rất thích những cô gái căng mịn. Thiếu niên ngẩng đầu lộ ra vẻ suy tư, cô gái căng mịn là ý gì? Người què nói, con còn nhỏ, không nên nghĩ những chuyện lung ta lung tung này. Ta có thể sử dụng không? Tần Mục tìm ra một hạt giống từ đống linh dược bên trong hoàng cung, lật một viên gạch giữa phòng, dưới gạch lộ ra một đám bùn đất tựa như ngọc, nói đương nhiên có thể sử dụng. Tuy nhiên loại côn trùng này có tai hại, nếu cổ trùng đói bụng thì sẽ ăn máu thịt khỏe mạnh, bởi vậy mỗi ngày người dùng cổ trùng cần dùng máu tươi để nuôi dưỡng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, chu nhan cổ trong cơ thể càng ngày càng nhiều, máu tươi cần dùng mỗi ngày cũng càng ngày càng nhiều. Hắn mở túi thao thiết, từ bên trong lấy ra một ít nước hồ ngọc long, đổ xuống đất, nói dược sư Gia Gia nói, ở Ngũ Miêu thường thường sẽ có một vài cô gái xinh đẹp câu dẫn thanh niên trai tráng, sau khi hấp diêm, người thanh niên liền chỉ còn sót lại một bộ túi da, làm dược phong lưu. Một thân tinh huyết bị hút khô chính là bị những nữ nhân này hút sạch máu trong người để nuôi dưỡng chu nhan cổ. Người què dùng mình một cái. Sau khi Tần Mục tưới nước xuống, chỉ thấy đống đất nhô lên, một cây non từ trong đất nhú ra càng lớn càng cao, dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Thiếu niên khống chế bá thể tam đan công, không ngừng đi lại chung quanh mầm cây giữa phòng này, triển khai tạo hóa địa nguyên công trong đại dục thiên ma kinh, một loại ấm pháp liên tục thay đổi ấm về mầm cây nhỏ này, bàn tay và năm ngón tay nhảy lên vừa chạm vào lá cây non liền lập tức văng ra. Cành lá của cây non kia bị bàn tay hoặc là ngón tay của hắn đụng vào, vậy mà phát ra tiếng leng keng thùng thùng, như là tiếng đàn, một khúc giai điệu tươi đẹp vang lên giữa phòng. Bước chân Tần Mục rối loạn, dùng tạo hóa địa nguyên công để thúc giục cây nhỏ này, chỉ thấy cây nhỏ cao đến hơn một người, liền bắt đầu đâm chồi, từng đám lá cây xanh nhạt nhú ra. Tiếp theo lại có từng cái nụ hoa nhú ra, nở rộ, hoa lê trắng như tuyết nở khắp thân cây. Tiếng tăm của chu nhan cổ cũng không tốt, lúc nãy con đến nhà kho của Thái học viện mua thứ này, quốc tử giám ở đó còn hỏi con công dụng. Vị quốc tử giám kia nói, nữ thân nhân của vài vương công đại thần trong kinh thành rất thích thứ này, một số quý phi trong cung cũng thích, Thái y viện liền cải tiến, để những chu nhan cổ này không thể tự sinh sôi nảy nở. Tần Mục không ngừng bước, tay cũng liên tục biến hóa ấm pháp, tựa như Quan Âm búng tay. Mỗi khi búng một ngón tay liền phát ra tiếng vang, như là cục đá rơi vào mặt hồ phẳng lặng. Hoa lê trên cây rơi xuống kết ra quả lê non xanh, rất là xinh xắn, chỉ lớn cỡ ngón tay. Thế nhưng trong ấm pháp biến hóa, trái lê xanh lại chậm rãi lớn lên. Du Thái Y còn chế tạo trừ trùng đan giết cổ trùng, khi chu nhan cổ gây nguy hiểm cho thân thể thì có thể ăn trừ trùng đan vào, giết chết và đẩy chu nhan cổ ra ngoài thân thể. Tần Mục biến hóa tạo hóa công tiếp tục thúc giục lê xanh, quả lê trên cây đã lớn đến bằng nắm tay, nói vừa nãy con bảo quốc tử giám của nhà kho mang tới một viên trừ trùng đan, nhìn một hồi, loại trừ trùng đan chỉ dùng dược liệu bình thường, thế nhưng lại bán với giá trên trời, bổng lộc một tháng của quốc sư Duyên Khang cũng không đủ mua một viên. Quốc tử giám kia nói, chính là nhờ loại linh đan này mà Du Thái trở thành cự phú bên trong Thái Y, giàu đến mức nước đố đổ vách. Cặp mắt người què sáng lên, Du Thái Y cự phú. Quả lên trên cây trở nên vàng, tỏa ra một luồng hương thơm. Tần Mục hái xuống mấy trái, đưa cho Mã Gia và người què, từng ông lão nếm thử một miếng, miệng đầy mùi thơm, không khỏi than thở một tiếng. Tiểu thần y, đây là pháp thuật gì mà biến quả lê thành dạng này? Mã Gia nói. Tần Mục thẹn thùng, nói Mã Gia Gia không cần chế nhạo ta, đây là tạo hóa địa nguyên công bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh mà bà truyền cho ta. Tạo hóa địa nguyên công. Mã Gia và người què hai mặt nhìn nhau, nhìn chăm chú một chút, người què lẩm bẩm nói ta từng thấy Tư bà dùng tới tạo hóa địa nguyên công, Tư lão thái bà dùng môn công pháp này luyện dương thần, lúc giữa trưa, ngũ tâm hướng lên trên, gom góp tinh hoa mặt trời, mây lửa cuồn cuộn dâng lên, rất đáng sợ, nhìn qua cũng biết đó là công pháp hàng đầu bên trong ma đạo. Tư lão thái bà từng dùng môn công pháp này thiêu chết không ít người, không giống như cách con sử dụng. Tần Mục ngơ ngác, lẽ nào con luyện sai rồi? Mã Gia nói con luyện không sai. Con luyện rất đúng, ta đoán tư lão thái bà đi lệch rồi. Dương thần thoải mái vạn vật, lẽ ra phải dùng như thế này. Tần Mục lại hái xuống mấy trái lê vàng, tách quả lê thành hai nửa, bỏ vào trong nước thuốc. Nói con dùng chu nhan cổ để diệt trừ những bộ phận thối giữa của cánh tay và chân, sau khi diệt trừ, chu nhan cổ sẽ bị con dùng thuốc bức ra ngoài thân thể, cổ trùng không đả thương được tứ chi của hai người. Trái lê chín này cũng là một vị thuốc, là tăng dược, kích phát dược lực của thuốc khác. Tuy nhiên nếu ăn không mà nói thì mùi vị cũng rất tốt nhưng không có dược tính gì. Trình độ y đạo của hắn còn muốn vượt qua Du Thái Y. Du Thái Y là dùng trừ trùng đan độc chết chu nhan cổ, sau khi chu nhan cổ chết sẽ ở lại trong cơ thể người dùng, từ từ đẩy ra ngoài. Mà hắn lại dùng thuốc để những cổ trùng này tự chui ra khỏi cơ thể, không còn con nào ở lại. Bên trong chén thuốc hắn luyện chế còn có thành phần lưu thông máu, có thể kích thích ra hoạt tính của cánh tay Mã Gia và chân người què, làm sinh cơ thức tỉnh, sau khi chữa trị xong. Liền có thể nối lại tay chân cho bọn họ. Tần Mục hái hết những quả lê khác trên cây, đầy một sọt lê chín, sau đó nhổ tận gốc cây lê này quăng ra sân. Tần Mục lại gọi Hồ Linh Nhi và Long Kỳ Lân, phân phát quả lê cho bọn họ. Hồ Linh Nhi nếm một cái, khen không dứt miệng, Long Kỳ Lân cũng ăn không ít, dù cho không phải là linh đan xích hỏa, con này Long Kỳ Lân cũng ăn ngấu nghiến. Tên này nên giảm béo rồi. Tần Mục nhìn chằm chằm con Long Kỳ Lân này, thầm nghĩ cứ ăn như thế mà nói thì ta hoài nghi nó còn có thể đạp mây lửa bay lên không. Người què ngồi không yên ở chỗ Tần Mục được nửa ngày, liền la hét đi ra ngoài một chuyến. Mã Gia lo lắng ông sẽ gặp phải quốc sư Duyên Khang, nên cũng cùng ông ra khỏi cửa. Xưa nay người què phục nhất là Mã Gia, vừa kính vừa sợ ông. Không thể chối từ, hai người lại chạy ra ngoài, Tần Mục tuyệt không lo lắng an nguy của bọn họ. Thương thế của quốc sư Duyên Khang cũng rất nặng, nếu gặp phải người què thì người chịu thiệt chưa chắc sẽ là người què. Hơn nữa Mã Gia là người trầm ổn nhất trong thôn, có Mã Gia người què cũng sẽ không sằng bậy. Mấy ngày sau, sĩ tử Thái học viện đi tới tiền tuyến trở về. Lần rèn luyện này tại Dũng Giang đoạn qua Lệ Châu và huyện Lục, bọn họ gặp phải Hồng Sơn phái gọi ma, Cửu U Môn gọi hồn về và Thi Tiên giáo điều khiển thi thể. Sau đó lại gặp phải Hiếu Nghĩa tướng quân mang theo phản quân tập kích, trận chiến này làm cho sĩ tử Thái học ra ngoài rèn luyện tổn thất mất 3/10, 3/10 này đều là tinh anh trong tinh anh, có thể nói là tổn thất nặng nề. toàn bộ sĩ tử thái học ra ngoài rèn luyện gần như chết sạch trong bóng tối, may mắn được đại quân Duyên Khang Quốc dưới sự dẫn dắt của quốc sư tiếp viện, san bằng Dũng Giang, tướng quân Ngô Uyên xuất vân tập hợp sức mạnh nhiều người, giết chết vị ma thần được gọi ra này, đóng cánh cửa Mơ phủ trong sông lại. Thiếu Doãn phủ Lệ Châu, Ngô Uyên sơ vũ dẫn quân vượt sông, dốc sức ngăn cản Hiếu Nghĩa tướng quân, lúc này mới cản được thế tấn công của Hiếu Nghĩa tướng quân. Đại quân đôi bên triển khai một trận huyết chiến trên mặt sông, Ngô Uyên sơ vũ và Ngô Uyên xuất vân song kiếm hợp bích, mặt trời rơi xuống Dũng Giang, lúc đó nửa vầng mặt trời chìm vào lòng sông, trên mặt sông vô số ánh kiếm từ trong vầng tà dương giữa sông bắn ra, chém giết không biết bao nhiêu phản quân, từng chiếc lâu thuyền từ không trung rơi rụng, xác chết rơi như mưa. Hiếu Nghĩa tướng quân đành phải rút đi, bỏ chạy. Sau khi đại quân của Ngô Uyên sơ vũ và Ngô Uyên xuất vân vượt sông, đại loạn ở Lệ Châu mới coi như được dẹp yên. Sau đó kiểm kê sĩ tử thái học, lúc này mới phát hiện tổn thất nặng nề, thậm chí có mấy vị quốc tử giám vì cứu hộ sĩ tử cũng bị tổn thất trong lúc chiến đấu với ma thần. Sau đó không ít sĩ tử theo quốc tử giám vượt sông dẹp loạn, đến khi quốc sư về triều, những sĩ tử này mới kết thúc đợt rèn luyện trở về Thái học viện, bởi vậy trở về muộn hơn đám người Tần Mục mấy ngày. Sĩ tử Thái học bị tổn thất rất nhiều, Cố Ly Noãn khó thoát tội, bởi vậy dâng thư xin hoàng đế trị tội, hoàng đế phạt nửa năm bổng lộc, giáng chức quan xuống làm tứ phẩm, vẫn quản lý Thái học viện, cũng không hề bãi miễn chức vụ của hắn. Cố Ly Noãn sai người sửa sang danh sách sĩ tử chết trận, hy vọng có thể nhìn thấy tên Tần Mục trong danh sách này, nhưng đáng tiếc không có. Hắn sắp xếp xong danh sách sĩ tử chết trận thì bèn lập tức vào cung gặp mặt hoàng đế, trước mặt gặp được một thái giám tuyên chỉ đi về Thái học viện. Cố Ly Noãn vội vàng hỏi: công công đến Thái học viện tuyên chỉ à? Thái giám kia cười nói: chúc mừng Cố đại nhân, lần này tiến sĩ thái học viên các ngươi có công dẹp loạn, bảo vệ an toàn cho sĩ tử đi theo, bệ hạ bảo lão nô mang theo ý chỉ đến thăng quan cho hắn. Sắc mặt Cố Ly Noãn cứng đờ, giận dữ nói: đây là việc nằm trong phận sự, sao lại ban thưởng cho hắn? Bệ hạ nói rồi, có mấy người ngay cả việc nằm trong phận sự cũng làm không tốt, lần này tính giết gà dọa khỉ. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip phong chương 206 người gọi ma. Giết mấy con gà ta là một trong mấy con gà kia, hay là con khỉ? Khóe mắt Cố Ly Noãn nhảy nhảy, trong lòng lo sợ, lấy ra mấy viên đại phong tệ nhét vào trong tay thái giám kia, nhắm mắt đi vào trong cung. Đi chưa được bao xa, trước mặt lại gặp phải một thái giám tuyên chỉ, cũng là chạy về phía thái học viện, chạm mặt hắn thì nhân tiện nói: chúc mừng Cố đại nhân. Cố Ly Noãn mất tập trung nói: công công chúc mừng chuyện gì thế? Cố đại nhân có chỗ không biết, tiến sĩ thái học của thái học viện các ngươi có công dẹp loạn, bệ hạ để lão nô tiến đến phong thưởng thăng quan cho hắn. Cố Ly Noãn sợ hết hồn, thất thanh nói: lại thăng quan một vị công công vừa mới đến nói là thăng quan cho hắn, sao lại thăng liền hai lần? Vị thái giám tuyên chỉ kia nói: bệ hạ nói, lần thứ nhất là người khác làm không tốt việc nằm trong phận sự, mà tiến sĩ thái học lại làm tốt việc nằm trong phận sự, bởi vậy phải thăng cho hắn làm chính lục phẩm. Mà lần này là tiến sĩ thái học có công dẹp loạn, lập được công lao hiển hách ở Nam Cương, vì lẽ đó lại phải thăng lần nữa, thăng làm ngũ phẩm. Cố Ly Noãn lấy ra mấy viên đại phong tệ lặng lẽ nhét vào trong tay hắn, lúc cũng nói: thì ra là lập công. Tiến sĩ thái học là tiến sĩ của thái học viện ta, hắn lập công được thưởng, ta cũng thơm lây. Đúng thế, vì thái giám tuyên chỉ nở nụ cười quyến rũ, vội vã rời đi. Cố Ly Noãn mất tập trung tiếp tục đi vào trong cung, lại gặp phải một thái giám tuyên chỉ đâm đầu đi tới, chạm mặt hắn thì cười tít mắt, nói: chúc mừng Cố đại nhân, chúc mừng Cố đại nhân. Mặt Cố Ly Noãn đen lại hỏi: công công chúc mừng chuyện gì thế? Bệ hạ để lão nô truyền chỉ thăng quan cho tiến sĩ thái học của thái học viện đấy.

nhưng ngờ ngợ có thể thấy được hơi tương tự với chữ viết trên cuốn sách. Đây là chữ viết gì? Tần Mục mơ hồ cảm thấy có chút quái lạ, nếu như sau lưng mỗi võ sư cảnh giới ngũ diệu đều có một cánh cửa chia hai như thế, trong tay thần hóa trấn tinh quân đều có một cuốn sách như vậy thì chắc chắn đã sớm có người nghiên cứu xong chữ viết trên đó, phân tích được áo nghĩa bên trong. Vì sao ngay cả quốc sư cũng chưa từng nói qua chuyện này? Chẳng lẽ nói trạng thái thần hóa trấn tinh quân của người khác cũng không hề có cánh cửa này, cũng không hề có quyển sách này? Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên trong đầu truyền đến một âm thanh tràn ngập ma tính chớ suy nghĩ lung tung. Đây là chữ viết của đô cỡ sinh linh nhỏ bé yếu ớt như ngươi, làm sao có khả năng nhận ra chữ đô chứ? Tần Mục sờn cả tóc gáy, lông tóc dựng đứng lên kinh hoàng nói ai đang nói chuyện trong thân thể ta. Giả bộ. Cái thanh âm kia cười nói ngươi còn giả bộ trước mặt ta bao lâu lúc ta mượn con mắt của ngươi để xem kỹ xảo chiến đấu của quốc sư Duyên Khang, không phải ngươi đã nhận ra ta sao hả cái tên gọi ra ma chủ của Đô Thiên. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip phong chương 207 gian như duyệt. Lần này Tần Mục sờn tóc gáy thật sự. Ngày đó quốc sư Duyên Khang đại chiến ngoài thành Đại Tương, hắn đứng ở đỉnh núi ngóng nhìn chiến trường nhưng không cách nào thấy rõ chiêu thức của những cường giả kia. Đô Thiên Ma Vương dựa vào hai mắt của hắn quan chiến, khiến hắn cũng có thể rõ ràng chiêu thức của mấy người quốc sư Duyên Khang cùng phu tử, thậm chí có thể thể hiểu được ảo diệu trong chiêu số của những nhân vật khủng bố bực này. Tuy nhiên, khi đó Tần Mục tự nhận bản thân che giấu rất khá, vẫn chưa kinh động vị ma vương này. Mà bây giờ nhìn lại thì cái trò vặt vãnh của mình kia căn bản là vô dụng. Đô Thiên Ma Vương đã sớm nhận ra được gợn sóng trong lòng hắn, thậm chí đoán được ý nghĩ trong lòng hắn. Kẻ gọi ma ngu xuẩn, ngươi giở ba cái trò vặt nhìn như thông minh trước mặt người thống trị vĩ đại nhất Đô Thiên, căn bản là không có một chút tác dụng nào. Trong đầu của hắn tiếp tục truyền đến âm thanh của Đô Thiên Ma Vương chấn động đến mức màng tai hắn vang lên ong ong. Sinh mệnh yếu ớt cỡ như ngươi, vẫn là không nên giở trò ở trước mặt ta. Sự mạnh mẽ của ta, ngươi không thể tưởng tượng thần phục ta, thờ phụng ta, đây là đường ra duy nhất của ngươi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đột nhiên cười nói chủ nhân vĩ đại của Đô Thiên trên thế giới này còn hiểu được điều dược khiển thần phù tự lệnh chỉ còn lại mình ta, cũng chỉ có ta mới có thể triển khai môn pháp thuật này. Đô Thiên Ma Vương trở nên trầm mặc. Sau một lát, tiếng nói của hắn lại vang lên tiểu dược thú vị, lại dám có kè mặt cả với ta. Rất tốt, rất tốt. Trong lòng Tần Mục lo sợ bất an. Không biết lần có kè mặc cả này của mình có thể thành công hay không. Nếu không được, ma đầu kia trở mặt, chắc mình phải gặp xui xẻo. Nếu mặc cả thành công, bảo vệ được tính mạng, sau khi về thôn nhờ mấy người trưởng thôn chậm rãi giết chết Đô Thiên Ma Vương là được. Từ biểu hiện của Đô Thiên Ma Vương đến xem thì vẫn có khả năng giết chết vị ma vương này. Bởi vì, khi Tần Mục đồng hành cùng quốc sư Duyên Khang thì Đô Thiên Ma Vương vẫn không có hành động gì thường nào, yên lặng ẩn núp trong cơ thể Tần Mục. Mà khi quốc sư Duyên Khang ra tay đánh nhau với những tồn tại cấp giáo chủ như cùng phu tử thì lúc này Đô Thiên Ma Vương mới dám mượn ánh mắt của Tần Mục để quan sát tình huống chiến đấu, vừa muốn xem thực lực chân chính của quốc sư Duyên Khang, vừa muốn kiểm tra nhược điểm của ông ta. Thế nhưng lúc đó chung quanh Tần Mục đều là cao thủ của Thiên Ma giáo nên hắn cũng không dám lên tiếng. Sau đó Tần Mục một đường chỉ thương cho quốc sư Duyên Khang, Đô Thiên Ma Vương cũng một đường yên lặng. Tần Mục và quốc sư Duyên Khang tách ra, đến Thái Học Viện lại gặp người què và Mã Gia, Đô Thiên Ma Vương cũng chưa hề đi ra. Hiện tại Mã Gia và người què không có ở đây, chỉ còn một mình Tần Mục, lúc này hắn mới xuất hiện. Nếu quốc sư, Mã Gia và người què không uy hiếp được hắn, hắn không đến nỗi phải cẩn thận như vậy. Nói cách khác, hắn sợ hãi. Cũng chính là nói hắn có thể bị tiêu diệt, không giống Lệ Thiên Hành hầu như không thể bị xóa bỏ trong đạo tâm của Tư Bà Bà. chỉ cần thủ đoạn đủ cao minh, vẫn có thể tiêu diệt hắn. Đô thiên của ta đã xong, bị phá hủy, chỉ còn sót lại bóng tối vô biên. Vì lẽ đó ta cần tìm kiếm cho con dân đô thiên ta một thế giới mới, một nơi có thể để cho con dân của ta sinh sôi nảy nở. Tiếng của đô thiên ma vương truyền đến ta phí hết tâm tư truyền điều dược khiển thần phù tự lệnh tới thế giới này, truyền cho con dân của thế giới này, hiện giờ môn pháp thuật này chỉ còn lại mình ngươi mới hiểu. Ngươi hẳn phải biết, ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Tần Mục hoàn toàn yên lòng thở phào một cái, nói vì lẽ đó ngươi muốn ta tiếp tục gọi ma, đưa ngươi lại đây. Đô Thiên Ma Vương dụ dỗ từng bước nói lúc trước ta có ý nghĩ này, thế nhưng hiện tại ta chứng kiến thổ dân của thế giới này vẫn có vài nhân vật mạnh mẽ, vì lẽ đó ta chỉ là muốn mượn tay ngươi, đưa một ít con dân đến thế giới này. Ta cũng không muốn gây nên đại chiến giữa cường giả hai thế giới, không có lợi với các ngươi, cũng không tốt với chúng ta. Đô Thiên của ta đã xong đời. Ta chỉ là muốn cho bộ tộc ta không đến nỗi tuyệt diệt, cũng không hề có ý nghĩ chiếm cứ thế giới này. Tin dược Tần Mục thầm nghĩ. Tuy nhiên lời này không thể nói ra miệng, nói ra chỉ sợ Đô Thiên Ma Vương giết hắn mà không cần suy nghĩ. Hiện tại ý thức của Đô Thiên Ma Vương ký sinh trong cơ thể của hắn, ngoài ra còn có một luồng pháp lực, thực lực thần ma mạnh mẽ đến nỗi hắn hít khói cũng theo không kịp. Nếu như Đô Thiên Ma Vương trở mặt, luồng ý thức và pháp lực này giết chết hắn cũng không tính là quá phiền phức. Hiện tại Đô Thiên còn cần hắn nên sẽ không xuống tay với hắn, thế nhưng nếu phát hiện hắn chưa bao giờ có ý gọi Đô Thiên Ma Vương, e sẽ trở mặt giết người. Ngươi không cần gọi ta, ngươi có thể gọi mấy thần dân của ta. Đô Thiên Ma Vương nói sau đó ta liền sẽ rời khỏi ngươi. Ngươi có thể tự do thoải mái, chỉ cần ngươi giúp ta việc nhỏ này, ta liền có thể giải đáp chữ viết trên cánh cửa này cho ngươi. Tần Mục cười nói chữ viết trên cánh cửa này, người lớn nhà ta chắc sẽ nhận ra, không cần làm phiền ma vương. Ha ha, nhận ra đây là chữ viết của Đô, cho dù nhận ra, ngươi có thể đọc được sao? Đô Thiên Ma Vương chậm chậm nói chữ viết của Đô đọc không được thì không có bất kỳ tác dụng gì. Còn có quyển sách này bên trong chính là ghi chép pháp thuật của Đô, ngươi không muốn biết sao? Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, hiện tại ta còn không cách nào thấy rõ chữ viết trên sách, cũng không cách nào nhìn ra chữ viết trên cửa, dù học được chữ viết của Đô cũng không có tác dụng gì. Huống hồ đối với ta mà nói, không học được chữ Đô cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ma Vương, ta hoàn toàn không cần thiết giao dịch với ngươi. Ha ha ha. Đô Thiên Ma Vương nở nụ cười, xem ra ngươi vẫn không chân chính lĩnh ngộ được ảo diệu thực sự của cảnh giới này rồi. Chỉ cần ngươi học được chữ Đô trên đó thì ở cảnh giới này ngươi sẽ càng mạnh hơn quốc sư Duyên Khang. Không phải quốc sư Duyên Khang đã nói người khác đều là hình tam giác mà hắn là một đường thẳng sao? Chỉ cần ngươi học được chữ viết trên cánh cửa thì đường thẳng của ngươi sẽ dài hơn hắn. Tiếng nói của hắn quanh quẩn trong đầu Tần Mục. Không có chỗ cố định, chợt trái chợt phải, âm thanh khi thì vang lên ở trước mặt khi thì truyền đến từ sau đầu, khiến Tần Mục không nắm bắt được nơi hắn ẩn thân. Chắc sinh linh thấp kém như ngươi căn bản không biết Đô là cái gì. Để ta nói cho ngươi Đô là nơi nào. Đô là nơi cuối cùng mà cái đám phàm phu tục tử các ngươi sau khi chết đi quy tụ, tất cả linh hồn cuối cùng đều sẽ tiến vào nơi đó. Đó là nơi ở của Thổ Bá Đại Đế, thống trị tất cả sinh linh của mọi thế giới sau khi chết. Ông ấy thật sự là thần linh cực kỳ cổ xưa, là thần linh nguyên thủy, nắm trong tay tất cả tử vong, coi như là thần Phật chết đi cũng phải bị ông ta nô dịch. Udo không phải là địa ngục mà thần Phật nói tới, địa ngục chỉ dùng để hù dọa những phàm phu tục tử các ngươi thôi, Udo tàn khốc gấp trăm lần địa ngục. Ngươi nắm giữ chữ viết của Udo, pháp thuật của Udo, sẽ tăng lên hồn phách của ngươi, đây mới là nấc thang thành thần. Tần Mục cực kỳ động lòng cười nói miệng không có bằng chứng, ngươi nói tới hoa rơi nước chảy cũng khó có thể làm ta tin tưởng, ngươi nói cho ta một môn pháp thuật của Đô ta liền tin ngươi. Đô Thiên Ma Vương ha ha cười nói ngươi gặp rồi đấy. Tần Mục ngớ ngẩn, thất thanh nói khiên hồn dẫn là pháp thuật của Đô. Khiên hồn dẫn cũng không phải là pháp thuật hoàn chỉnh của Đô, mà là pháp thuật do phàm nhân của thế giới các ngươi dùng ngôn ngữ phàm nhân xây dựng lại, còn xa mới phát huy ra được uy lực của pháp thuật Đô chân chính. Đô Thiên Ma Vương nói pháp thuật Đô chân chính là phải dùng ngôn ngữ Đô, loại chữ viết kia còn phức tạp hơn phù văn ở thế giới các ngươi nhiều. Phù văn của các ngươi chỉ là chữ viết Đô được đơn giản hóa. Tần Mục chấn động trong lòng, nhìn hư ảnh cuốn sách trên tay, chữ trong sách này là dùng ngôn ngữ Đô để viết sao? Khiên hồn dẫn có thể làm cho linh hồn người quay về, nếu như có thể tinh thông ngôn ngữ Đô. Dùng Đô ngôn ngữ để triển khai pháp thuật thì uy lực sẽ đạt tới trình độ nào? Còn nữa, Đô Thiên Ma Vương nói chữ của Đô cần phải đọc thành tiếng, nắm giữ ngôn ngữ mới có thể đọc được, câu nói này cũng không phải là nói xạo. Ngày đó, trên mặt sông Dũng Giang, đạo nhân Cửu U Môn kia dùng khiên hồn dẫn chiêu hồn chính là ngâm tụng một đoạn ca dao tối nghĩa, để khói đen tuôn ra. Giữa lòng sông hiện ra một cánh cổng bóng tối đáng sợ. Rất nhiều lời của Đô Thiên Ma Vương đều là giả, nhưng cũng có mấy lời là thật. Ma Vương, vào buổi tối ta đã từng nhìn thấy một ông lão ở bờ sông dẫn đầu người chết, có người nói cho ta biết ông lão kia là mơ sai này có quan hệ gì với Đô? Tần Mục nghĩ tới một chuyện, hỏi. Đô Thiên Ma Vương nói người kém thần dưới trướng thổ bá, phụ trách duy trì trật tự. Rốt cuộc ngươi có muốn học ngôn ngữ Đô không? Học. Tần Mục hấp háy mắt, nói ngươi nhanh dạy ta. Đô Thiên Ma Vương ha ha cười nói ngươi gọi ma đát, gọi ra mấy thần dân của ta, ta liền dạy ngươi. Tần Mục chần chờ nói sau khi ta gọi bọn họ ra, nếu ngươi không tuân thủ hứa hẹn thì chẳng phải là ta sẽ chịu thiệt không bằng như vậy, ta chế tạo một cơ quan bằng tượng gỗ. Ngươi tiến vào trong pho tượng cơ quan gỗ đó, ngươi có thể tự mình gọi ma, gọi bọn họ. Ngươi truyền thủ ngôn ngữ Ú Đô cho ta trước rồi tự mình gọi ma, chẳng phải là cả hai đều vui vẻ sao? Đô Thiên Ma Vương cười gằn là ý kiến hay. Tuy nhiên ta từ bên trong cơ thể ngươi chạy tới đó, sau một khắc ngươi liền có thể gọi người đến giết ta. Ta có ngu thế không? Ta liền ở tại trong cơ thể ngươi. Ngươi chủ trì việc gọi ma, sau khi ngươi gọi ma, ta truyền cho ngươi ngôn ngữ Ú Đô. Tần Mục cười gằn, sau khi ta gọi con dân của ngươi ra, ngươi không truyền thì ta làm sao bây giờ? Chẳng mấy chốc thần dân của ngươi liền giết ta, ngươi được tự do còn ta lại ngỏm củ tỏi, hồn bay về Ú Đô. Rồi đừng quên, lần trước ta gọi ma, gọi ngươi ra, ngươi lại không để ý chết sống của ta. Tình cảnh trở nên trầm mặc. Sau một lát, Đô Thiên Ma Vương cười nói tiểu tử tinh danh như duyệt, không dễ lừa gạt mà. Không bằng như vậy, ta và ngươi ký kết minh ước, ngươi gọi ma, gọi con dân của ta, ta truyền cho ngươi ngôn ngữ Ú Đô, vi phạm lời thề, đích thân thổ bá sẽ tới thu hồn phách người vi phạm lời thề, ý ngươi thế nào? Tần Mục tính toán một chút, nói có thể, tuy nhiên ngươi đừng hòng lừa gạt ta, ta cũng biết một ít ma ngữ. Ngươi không nên nghĩ làm giả minh ước. Đô Thiên Ma Vương cười nói thằng nhóc bẩn thỉu, lanh như ruột. Được, ta hào phóng một lần, không giả. Trong đầu Tần Mục vang lên ma ngữ cực kỳ tối nghĩa, ma ngữ này rất là khó đọc khó hiểu, mặc dù là Tần Mục cũng chỉ có thể nghe hiểu một nửa, tim đập thình thịch. Bình tĩnh, không thể để cho vị này Ma Vương nhìn ra mình chỉ biết nửa vời. Không lâu sau đó, Đô Thiên Ma Vương đã niệm xong minh ước, trong đầu Tần Mục từ từ hiện ra hình dạng nửa cánh cửa, tựa như nửa cánh cửa U Đô. Tới ngươi. Đô Thiên Ma Vương nói. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, cẩn thận phỏng đoán ý tứ của một nửa ma ngữ nghe không hiểu kia. Đô Thiên Ma Vương có chút lo lắng, thúc giục nhanh lên một chút, nếu không cánh cửa U Đô liền tản đi. Tần Mục cười lạnh nói ngươi lừa ta. Minh U, V, Quy, Quy, O, Cơ, này ta không ký kết được. Đô Thiên Ma Vương cười nói, thằng nhóc con quả nhiên biết chút ít ma ngữ. Nửa cánh cửa U Đô tản đi, ma ngữ lại vang lên, lần này Tần Mục nghe hiểu được 7-8 phần, còn có vài từ ngữ khó có thể chắc chắn tiếp tục phỏng đoán. Đô Thiên Ma Vương cười nói, được rồi, coi như ngươi có năng lực. Dứt lời, lại tản đi nửa cánh cửa U Đô này, một lần nữa dùng ma ngữ ký kết minh ước. Đột nhiên Tần Mục cười nói, Ma Vương, ngươi đều là dở trò lừa bịp, không bằng chúng ta dùng ngôn ngữ nhân tộc để ký kết minh ước, thế nào? Đô Thiên Ma Vương trầm mặc chốc lát, mắng một câu, gian như ruột tiểu tử thúi, kiến thức của ngươi về ma ngữ chỉ là nửa vời, lợi dụng ta học trộm ma ngữ đúng hay không? Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip phong chương 208 thổ bá cửu ước. Nếu như một ngôn ngữ mà có thể hiểu được 4-5 phần 10, như vậy những chỗ không hiểu khác chính là từng cái mật mã. Căn cứ câu nói trước sau, liền có thể đoán ra ý nghĩa của những mật mã này. Tần Mục chính là làm như vậy. Vốn hắn chẳng biết gì về ma ngữ, chỉ là may mắn nghe được ở thần nữ quan trong đại thư, liền ghi nhớ ma ngữ. Sau đó lại được ma thần bị phong ấn trong bức tường ở Trấn Ương Cung dạy cho hắn đại tự tại ấn, hắn cũng tìm hiểu được một phần ý nghĩa của ma ngữ. Sau khi hiểu được một phần ý nghĩa của ma ngữ liền có thể từ trong tri thức hiện có suy đoán ra càng nhiều, tựa như mở ra mật mã vậy. Bên trong ba lần minh ước của Đô Thiên Ma Vương ẩn chứa rất nhiều ma ngữ cực kỳ chính gốc. Từ lâu Tần Mục đã biết trong lời nói của thần ma ẩn chứa uy lực đáng sợ, lần này Đô Thiên Ma Vương ba lần lập minh ước làm cho việc sử dụng từ vựng ma ngữ của Tần Mục cũng đạt đến trình độ kinh người. Nếu Đô Thiên Ma Vương lại dùng ngôn ngữ con người lập xuống minh ước với hắn, như vậy Tần Mục liền có thể đối chiếu những ma ngữ không hiểu lúc nãy để hoàn toàn nắm giữ ý nghĩa của ma ngữ. Đô Thiên Ma Vương nói hắn nhân cơ hội học trộm cũng không hề nói oan cho hắn. Hiện tại, hắn dùng ma ngữ nói chuyện với Đô Thiên Ma Vương cũng không tính là khó khăn, tuy nhiên để cho chắc chắn, hắn cảm thấy vẫn là dùng ngôn ngữ nhân tộc tốt hơn, mình có thể hoàn toàn nắm giữ ý tứ trong câu chữ, tránh cho bị Đô Thiên Ma Vương dắt mũi. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, vậy Ma Vương có còn muốn lập minh ước không? Đô Thiên Ma Vương cười lạnh nói, muốn, đương nhiên muốn. Hắn biết là Tần Mục định mượn cơ hội lần này hoàn toàn nắm giữ ma ngữ, nhưng cũng không thể làm gì, bằng không chỉ còn lại con đường giết chết Tần Mục là có thể đi. Mà cho dù giết chết Tần Mục thì vẹn vẹn một đoạn ý thức và pháp lực của hắn cũng sẽ vì cái chết của Tần Mục mà tiêu vong. Hồn quy lai hề, thổ bá cửu ước, phục tập sát ngô thân. Âm thanh của Đô Thiên Ma Vương vang lên, hô hoán tên của thổ bá, đánh thức sự chú ý của vị thần thống trị U Đô này. Lần này hắn dùng ngôn ngữ của nhân tộc, đương nhiên không cách nào dở trò gian trong đó. Tần Mục cẩn thận lưu ý ý nghĩa mỗi một từ ngữ của hắn, rất là cẩn thận, nghiên cứu nhiều lần. Dần dần Tần Mục cảm giác được từ trong không gian sâu thẳm có một luồng sức mạnh không tên vọt tới theo âm thanh của Đô Thiên Ma Vương, nguồn sức mạnh này càng lúc càng lớn, sau đó hình thành nửa cánh cửa ở trong đầu hắn. Đô Thiên Ma Vương niệm xong minh ước, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục cũng đối chiếu xong ma ngữ và ngôn ngữ loài người, càng hiểu sâu về ma ngữ, lúc này cũng chiếu theo minh ước đọc một lần. Hắn vừa mới niệm đến phục cật sát ngô thân thì liền cảm giác được có một cặp mắt rơi vào trên người mình, hoặc không thể nói là trên người mà là trên hồn phách của mình. Hồn phách của hắn run rẩy, cảm nhận được hồn phách mạnh mẽ vĩ đại vô biên của kẻ chi phối. Đó là một tồn tại chi phối toàn bộ hồn phách có sức mạnh vô biên, hắn không có chút hứng thú nào với thân thể, chỉ hứng thú với hồn phách. Nếu vi phạm lời thề thì hắn sẽ giáng lâm, lấy đi hồn phách của người vi phạm. Tần Mục tiếp tục tụng niệm minh ước, dần dần trước mắt hắn xuất hiện nửa cánh cửa này nối liền với nửa cánh cửa của Đô Thiên Ma Vương tạo thành một cánh cửa hoàn chỉnh. Mà ở ngoài cánh cửa hắn chỉ nhìn thấy bóng tối vô tận. Tuy nhiên dưới cánh cửa, Tần Mục lại nhìn thấy nước suối màu vàng, hoặc cũng có thể gọi là hoàng tuyền, đó là dòng nước cong queo uốn lượn, vàng rực rỡ, càng xuống đáy thì càng rộng lớn, giống như thiên hà. Mà dưới đáy của hoàng tuyền vô tận, hắn nhìn thấy một đôi mắt không có bất kỳ tình cảm nào. Dòng nước vàng rực rỡ này không phải là hoàng tuyền, mà là sừng. Là hai cái sừng trên đầu vị chi phối hồn phách thổ bá này. Thổ bá cửu ước, ý tứ của chữ ước là khúc. Cửu ước chính là cửu khúc. Sừng của hắn chính là hoàng tuyền cửu khúc. Tần Mục và Đô Thiên Ma Vương lập xuống minh ước, mà minh ước này chính là lập bên trên cặp sừng chín khúc của vị thần linh nguyên thủy vĩ đại này. Vì sao vi phạm lời thề bị gọi là vi ước đại khái là có quan hệ với thổ bá cửu ước. Lập minh ước bên trên hoàng tuyền cửu khúc, nếu vi phạm minh ước thì thổ bá sẽ lấy đi hồn phách của kẻ vi phạm, cũng chính là vi ước. Minh ước kết thúc, cánh cửa đóng lại, dị tượng trước mắt Tần Mục biến mất. Ha ha, ha ha ha. Tiếng cười của Đô Thiên Ma Vương truyền đến, Tần Mục buồn bực, Ma Vương đang cười cái gì? Không có gì. Đô Thiên Ma Vương cười đến không ngậm miệng lại được, nhưng vẫn là không nhịn được, cười hắc hắc nói, tiểu tử, dù ngươi gian như ruột thì cũng bị ta gài thôi. Ngươi và ta ký kết minh ước, cũng không phải là ký kết minh ước với bản thể ta, mà chỉ là ký kết minh ước với một tia ý thức của ta hiện giờ. Ngươi vẫn nên thành thành thật thật làm việc cho ta thôi. Còn ngôn ngữ ủ đô, ngươi đừng hòng ta cho ngươi biết nửa chút. Tia ý thức này của ta tiêu diệt thì tiêu diệt, ta không để ý. Tần Mục nghẹn họng trừng mắt, hồi lâu chưa hồi phục lại tinh thần. Đô Thiên Ma Vương cười ha ha, dương dương tự đắc, rất thích thưởng thức vẻ luống cuống, chật vật của Tần Mục. Sau một lát, Tần Mục thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm nói, chẳng trách ra ra què luôn căn dặn ta, nhất định phải cười với người khác nhưng đồng thời cũng chuẩn bị đao để đâm sau lưng người khác. Ma Vương, ngươi thật sự rất lão luyện. May mà ta cũng không kém. Trong lòng Đô Thiên Ma Vương căng thẳng. Tần Mục tự nhủ, ta cũng chừa chút thủ đoạn. Mới rồi ta còn đang tìm cách cứ gọi đến một nhóm thần dân của ngươi thì liền giết chết một nhóm, như vậy cũng không tính vi ước. Đô Thiên Ma Vương kinh ngạc. Hai người trở nên trầm mặc. Qua một lát, Đô Thiên Ma Vương nói, chúng ta đây là đang thương tổn lẫn nhau. Ngươi đã không tin ta, ta cũng không cần thiết tiếp tục ở lại trong thân thể ngươi, ta lựa chọn con đường thứ hai. Ngươi chế tạo một tượng thần cơ quan, ta từ trong thân thể của ngươi rời đi ký sinh trong tượng thần cơ quan. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chế tạo xong tượng thần cơ quan, ta liền truyền ngôn ngữ ủ đô cho ngươi. Thành giao. Tần Mục tràn đầy phấn khởi, Mã gia thường xuyên chế tạo các loại đồ gia dụng, hắn cũng theo học không ít tay nghề kiếm sống, thêm vào kỹ thuật vẽ tranh, viết chữ mà người mù truyền thụ cho hắn, ký nghiệp tinh luyện kim loại mà người què truyền thụ, chế tác tượng thần cơ quan cũng không tính là phiền phức. Tần Mục đang muốn ra tay, đột nhiên sờn cả tóc gáy, mồ hôi lạnh cuồn cuộn trên trán, suýt chút nữa liền rơi vào bẫy của hắn. Trước khi chế tạo tượng thần cơ quan cho hắn, ta phải gọi ma để hoàn thành minh ước, bằng không ta chỉ lo chế tạo tượng thần cơ quan. Hắn truyền ngôn ngữ ủ đô cho ta nhưng ta lại không gọi ma, liền coi như là vi phạm minh ước, sẽ bị thổ bá lấy đi hồn phách của ta. Đô Thiên Ma Vương khen ngươi rất giỏi, nếu ngươi đến đô thiên ta, dựa vào cơ trí của mình ngươi có thể tiếp tục sống sót. Tần Mục thở hắt một hơi, giao dịch với tồn tại cỡ Đô Thiên Ma Vương này, không cẩn thận một chút thì nhất định ngay cả cốt tủy cũng sẽ bị ăn hai lần ba lượt. Hắn đến phòng phía tây lấy một ít tiền, chuẩn bị đi nhà kho mua chút hàn thiết kim tinh và gỗ loại tốt nhất để điêu khắc tượng thần. Đã thấy Hồ Linh Nhi đứng ở cửa nhìn xung quanh, Tần Mục cười nói, Linh Nhi, ngươi không đi tu luyện, ở đây nhìn xung quanh cái gì? Hồ Linh Nhi mệt mỏi nói, quốc sư còn nợ chúng ta 1000 đại phong tệ đấy, nên trả tiền lại. Tần Mục lắc lắc đầu, đi nhà kho mua được một ít vật liệu chuyển vào trong sân. Điêu khắc tượng thần cũng không khó khăn gì với hắn, nửa ngày sau, Dưới sự chỉ điểm của Đô Thiên Ma Vương, Tần Mục đã điêu khắc ra 5 bức tượng gỗ khác nhau, đều là tượng ma thần. 5 cái tên này đều là những tên không phục sự quản lý dạy dỗ của ta, ngươi gọi chúng ra rồi tiêu diệt cũng coi như là giúp ta một chuyện. Đô Thiên Ma Vương cười nói. Tần Mục điêu khắc xong tượng gỗ, lại xào rau làm cơm, gọi Hồ Linh Nhi trước cửa tới dùng cơm. Hai mắt Hồ Linh Nhi vô thần, ăn được một nửa lại ngơ ngác nói: công tử, quốc sư còn nợ 1.000 đồng tiền đấy. Tần Mục lấy từ túi thao thiết ra một cái lò tinh luyện kim loại cướp đoạt được trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung, rèn luyện hàn thiết kim tinh chế tạo linh kiện cần thiết của tượng thần cơ quan, bận bịu đến nửa đêm, sĩ tử chung quanh bị hắn làm cho ngủ không yên, tố cáo với quốc tử giám, mấy vị quốc tử giám tự mình đến. Khách khí dò hỏi một lúc, Tần Mục chỉ đành ngừng tay đi ngủ. Ngày thứ hai, Tần Mục đẩy cửa phòng ra, rửa mặt một lúc, luôn cảm thấy thiếu thứ gì, suy nghĩ chốc lát mới nhớ tới tối hôm qua khi ngủ thì trong chăn thiếu một chút gì đó. Hình như tối qua Linh Nhi không chui vào trong chăn ta ngủ. Tần Mục đẩy cửa lớn ra, chỉ thấy Hồ Linh Nhi đứng trên đầu Long Kỳ Lân ngay cửa. Nhìn chung quanh cổng lớn của sĩ tử cư, con mắt đỏ bừng bừng, hiển nhiên là một đêm không ngủ. Công tử, quốc sư còn nợ 1.000 đại phong tệ đấy. Hồ Linh Nhi có chút hồn bay phách lạc nói. Tần Mục sở khóc sở cười, ôm nàng nhét vào trong chăn rồi tiếp tục chế tạo tượng thần cơ quan. Đến ngày thứ ba, Hồ Linh Nhi vẫn canh giữ ở cửa như cũ, đến buổi tối mới mệt mỏi phờ phạc trở về ăn cơm. Tiểu Hồ Ly ngồi ở chỗ đó sững sờ một lát, đột nhiên ngơ ngác nói: quốc sư còn nợ chúng ta 1.000 đại phong tệ đấy. Đến ngày thứ tư, Hồ Linh Nhi không nói gì nữa, cũng không đến trước cửa nữa, dáng vẻ rất là không vui. Tần Mục thân thiết hỏi dò một hồi. Hồ Linh Nhi nói rất có thể quốc sư quả thực sẽ không trả tiền lại. Cuối cùng Tần Mục cũng coi như làm xong tượng thần cơ quan, là tượng một vị ma thần 4 đầu 8 tay, 2 chân, thân thể có từng cái khớp nối, có thể tự do hoạt động, bên ngoài thân khắc các loại hoa văn đồ đằng, lại không để Đô Thiên Ma Vương lập tức chui vào. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Tần Mục liếc Hồ Linh Nhi một chút. Chỉ thấy Tiểu Hồ Ly còn đang suy nghĩ xuất thần, không ra mở cửa, không khỏi lắc lắc đầu, tự mình đi mở cửa. Trước cửa đứng một ông lão, tuy quần áo cũ nát thế nhưng rất sạch sẽ, cười nói là: Tần Mục Tần công tử sao? Lão nô là quản gia phủ quốc sư, tên Phúc, vâng lệnh quốc sư, đến đây trả lại tiền. Tần Mục kinh ngạc hỏi: Phúc lão, ban thưởng của hoàng đế đến rồi sao? Phúc lão nói: đúng, đến rồi. Hoàng đế ban thưởng cho quốc sư 100 tên cung nữ, 100.000 tiền, quốc sư đã nhận. 100 tên cung nữ khiến quốc sư đau đầu rồi, căn bản nuôi không nổi, cũng may còn có chút tiền, thế nhưng sau khi trả nợ đoán chừng chỉ có thể còn không tới một nửa. Tần công tử, đây là 1.000 tiền. Tần Mục đang muốn quay đầu gọi Hồ Linh Nhi thì đã thấy một tia sáng trắng bay tới trước mặt. Hồ Linh Nhi vọt tới như bay, đoạt lấy túi tiền từ trong tay Phúc lão, cười ngọt ngào nói: quốc sư ngược lại là người đáng tin, làm phiền Phúc lão rồi. Phúc lão kinh ngạc, không nói thêm gì, nói: Tần công tử gia tài bạc triệu, nhất định phải cẩn thận, gần đây trong kinh thành có trộm, rất nhiều quý nhân quan to đều gặp nạn. Việc này vô cùng thê thảm, Du Thái Y khóc đến mấy ngày không rời khỏi giường, còn có mấy vị quan to trong nhà cũng bị cướp, bảo bối bị mất quá nhiều lại không dám lộ ra, chỉ có tôi tớ đang bàn luận. Đang nói thì có 2 ông lão đi tới sĩ tử cư, quần áo gọn gàng bóng loáng, đeo vàng đeo bạc rất là xa hoa, đi tới trước cửa phòng Tần Mục. Một người trong đó là người què, một người khác thì như một cư sĩ già, đều là dáng dấp rào nước đố đổ vách. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip phong chương 209 cánh cửa khôn nguyên. Phúc lão thấy thế, nói: ngươi có khách, lão nô không quấy rầy, còn phải đi trả tiền cho những nhà khác. Trong đó có 2 nhà bị trộm sạch, nếu không trả tiền mà nói thì phỏng chừng mấy ngày sau bọn họ phải đói rồi. Người què và mã ra đi tới, người què vinh quang đầy mặt,

lắc lư cái bụng phệ tiến lên phía trước, cắn vào một chân của Đô Thiên Ma Vương, kéo ngã vị ma vương này trong tiếng leng keng kéo vào trong sân của Tần Mục, vứt tại góc tường. Khốn kiếp, có ngon đại chiến 300 hiệp. Đô Thiên Ma Vương toét miệng chửi, ngươi khóa ta lại thì tính là anh hùng hảo hán gì. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, yên lặng điều phối linh dược, trên thân tượng kia đột nhiên tỏa ra ánh chớp, cố gắng bay ra tượng thần, tuy nhiên mặt ngoài tượng thần lập tức hiện ra các loại ấm ký phù văn trở nên sáng sủa, bao vây ánh chớp kia ở trong tượng thần. Đô Thiên Ma Vương chửi ầm lên, mặt ngoài tượng thần được khắc phù văn phong ấm của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, là ấm ký phù văn mà Tần Mục học được từ phù bảo trong bảo khố của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, được hắn âm thầm khắc lên tượng thần lúc luyện chế. Tần Mục cũng lo lắng sau khi Đô Thiên Ma Vương làm chủ tượng thần thì còn có thể trốn ra được, vì lẽ đó lại tăng thêm loại phù văn phong ấm này. Tần Mục điều chế thuốc xong, quay đầu cẩn thận nghiêm túc nói với Đô Thiên Ma Vương trong góc tường, ngươi truyền toàn bộ ngôn ngữ ủ đô mà ngươi biết cho ta, ta liền thả ngươi ra. Ta dù mới tin ngươi. Đô Thiên Ma Vương cả giận nói, ngươi đừng hòng lừa ta lần nữa. Tần Mục một mặt trung hậu, thành thành khẩn khẩn nói, chúng ta có thể ký kết giao ước thổ bá, như vậy ngươi liền có thể yên tâm. Yên tâm cách đầu ngươi. Ui ui, sao ma vương ngươi lại mắng người thế? Ui, cách đầu ngươi, ngươi đừng hòng lại để ta tin một chữ nào của ngươi, tin một chữ của ngươi, ta chính là cháu ngươi. Người què và mã ra nằm thoải mái bên trong chiếc vạc lớn, nước thuốc trong vạc đang bốc bong bóng sôi sùng sục, nổ đùng đùng. Tiểu hồ ly, tăng thêm lửa. Người què híp mắt. Nhìn dây chuyền vàng lớn của mình từ trong nước nổi lên, quay đầu lại liếc Đô Thiên Ma Vương còn đang toét miệng mắng một cái, cười nói, tên tiểu tử Mục Nhi này đúng là lớn rồi, ta vốn cho là còn cần ngươi và ta ra tay thì mới có thể diệt trừ Ma Vương bỏ đi này, không nghĩ tới chính nó giải quyết được. Hiện giờ ta có chút bận tâm, không lo lắng cho nó mà lo lắng cho những người đối nghịch với nó. Lại nói tiểu tử này học cái xấu với ai mà độc địa như thế. Mã gia nhìn chằm chằm người què. Dây chuyền vàng lớn trên cổ của ông cũng từ trong nước nổi lên, lớp sơn vàng sắp bị bong ra. Người què buồn bực nói, trong thôn đều là người tốt, tiểu tử này học gian trá của ai, lẽ nào là sau khi ra thôn liền học được cái xấu. Mã gia tiếp tục nhìn ông chằm chằm. Người què cười nói, ngươi nhìn ta làm gì, trên mặt ta có hoa sao, ngươi nhìn chăm chú làm cho ta sợ hãi. Mã gia, trước đây có phải ngươi từng làm bộ khoái hay không, lúc ngươi nhìn trong lòng ta đều là sợ hãi. Mã gia quay đầu đi, lạnh nhạt nói, ta từng làm bộ khoái mấy chục năm ở phủ đô hộ, sau đó đến đại lý tự nhậm chức. Sau khi phá được một vụ án lớn, nổi tiếng thiên hạ thì Đại Lôi Âm Tự liền tìm được ta, lúc này mới không tiếp tục làm nữa. Chẳng trách, ngươi nhìn khiến lông tơ ta dựng đứng. Hòa thượng của Đại Lôi Âm Tự thực sự là nhiều chuyện, ngươi cũng đã hoàn tục mà còn đến tìm ngươi. Hai người bị hầm một đêm, trong lúc đó Tần Mục lại thay thuốc mấy lần, đến khi sắc trời sáng choang, Mã gia và người què đứng dậy, rửa mặt gọn gàng, Tần Mục đã làm xong điểm tâm, người một nhà ngồi ăn cơm an an ổn ổn. Hồ Linh Nhi chạy đi giúp Tần Mục rửa chén, người què đứng dậy cười nói, Mục Nhi, ta và lão Mã gia không ở lại chỗ con nữa, chúng ta phải đi. Tần Mục vội vã hong khô nước trên tay, nói, con tiến hai vị ra ra. Mã gia khoát tay nói, không cần. Nhìn thấy con sống rất tốt, ta và người què cũng đều an tâm. Chúng ta đã già, con có thể bảo vệ mình rồi. Người què vẫn chống gậy như cũ, liếc hắn một cái cười nói, lão Mã gia lại thương cảm. Cũng được, con tới đưa tiến chúng ta. Nếu con không tiến chúng ta, hắn có thể khổ sở 2-3 ngày. Tần Mục đuổi theo bọn họ, một đường đưa bọn họ xuống núi, nói, Mã gia, ra ra què, tay và chân của các người vừa mới nối lại, vẫn chưa thể quá dùng sức, chỉ cần điều dưỡng 1-2 năm, và phải thường xuyên luyện tập tay chân một chút, miễn cho lưu lại tai họa về sau. Mã Gia gật đầu. Người què thổn thức nói 20, 30 năm quen có một chân, cái chân bị chém đứt kia bỗng nhiên lại mọc lại, còn lạ lắm, không quen. Mã Gia tràn đầy đồng cảm tàn phế nửa đời, tay lại trở về, luôn cảm thấy không dùng tới cái tay này. Tần Mục đưa bọn họ đến trước sơn môn, người què cười nói trở về đi, không cần tiến nữa. Mã Gia phất tay nói nhớ về nhà ăn Tết. Nhất định trở về. Tần Mục chỉnh trọng gật đầu, nhìn theo hai người rời đi. Mã Gia và người què đi ra kinh thành, người què cảm khái nói đứa bé năm đó chúng ta nhặt được đúng là lớn rồi. Lúc trước chúng ta còn thiếu chút nữa tặng nó cho người khác. Mã Gia gật đầu suýt chút nữa. May là ngươi trộm nó trở về. Tên tiểu tử này đã được chúng ta dạy dỗ không dễ dàng chịu thiệt bị lừa như vậy rồi. Ta còn lo lắng nó ở bên ngoài chịu thiệt, hiện tại có thể yên tâm về thôn. Người què nói tới chỗ này đột nhiên dừng bước lại, Mã Gia cũng dừng bước lại, hai ông lão nhìn về đồ giang ở phía trước. Chỉ thấy một người đàn ông đang đứng trên mặt nước ở giữa dòng đồ giang, dưới chân sóng lớn mãnh liệt nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Quốc sư thương thế lành rồi sao? Người què nhíu nhíu mày, cười hỏi. Quốc sư Duyên Khang gật đầu, thương thế của ta tốt rồi, thương thế hai vị thì sao? Mã Gia hoạt động cánh tay một chút, trầm giọng nói cố gắng cũng đánh được một trận. Người què run chân than thở, Mục Nhi nói còn không thể dùng quá sức, tuy nhiên muốn đánh mà nói thì ta cũng có thể dùng một chân. Quốc sư ngược lại cũng giữ được bình tĩnh, ngày đó nghe được chúng ta ở trong phòng, biết rõ ta trộm đồ nhà ngươi. Nhưng vẫn lựa chọn rút đi, ẩn nhẫn đến bây giờ thực sự không dễ. Quốc sư Duyên Khang lạnh nhạt nói ngày đó thương thế của ta chưa lành, vì thế không thể không rút lui. Hai vị đều là tiền bối cao nhân, cũng không phải kẻ ác, hơn nữa trộm cắp đồ vật cũng chỉ vì cứu trợ thiên tai. Ta cũng không muốn đánh nhau với hai vị, chỉ cần hai vị giao ra đế điệp, ta để hai vị tùy ý rời đi. Không tổn thương hòa khí. Đế điệp. Người què và Mã Gia liếc mắt nhìn nhau, cười nói cái món đế điệp này, ta nghiên cứu hơn 20 năm cũng không có nghiên cứu ra ảo diệu gì, cho ngươi cũng không sao, tuy nhiên món đồ kia đã bị ta tặng cho người khác rồi. Tặng người. Đỉnh đầu quốc sư Duyên Khang đột nhiên hiện ra chòm sao, ngân hà ấm ánh, chòm sao dao động, hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh đưa cho người nào. Trung tán đại phu của Duyên Khang quốc các ngươi. Người què cười hì hì, sóng vai Mã Gia rời đi. Trung tán đại phu. Quốc sư Duyên Khang ngớ ngẩn, nhìn bóng lưng hai người rời đi cũng không hề ra tay. Nhẹ giọng nói đế điệp được đưa cho hắn, hắn lại dám nhận định tạo phản sao? Đế điệp này là đồ vật của thần ban cho hoàng đế khai quốc, tượng trưng cho hoàng quyền, hơn nữa có người nói còn ẩn giấu một bí mật. Có nên tìm hắn đòi lại hay không? Hắn đứng giữa lòng sông trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Hoàng quyền không phải dựa vào một miếng đế điệp liền có thể quyết định. Hoàng quyền dựa vào chính là lòng dân ủng hộ hay phản đối, không quan hệ đến đế điệp. Trong sĩ tử cư, Tần Mục đổ nước thuốc, rửa sạch lò thuốc và vạc thuốc, cọ rửa mấy lần đến không còn chút vết bẩn nào, lúc này mới phơi dưới ánh nắng mặt trời. Hồ Linh Nhi cũng hỗ trợ quét dọn, nhìn thấy trên bàn có một khối ngọc hoàn, kinh ngạc nói công tử, hai vị lão gia kia bỏ quên đồ rồi. Tần Mục tiến đến liếc mắt nhìn. Một vài chữ trên ngọc hoàn đang không ngừng di động biến hóa, nhìn rất là quen mắt, nói đây là đế điệp của Gia Gia Què. Quá nửa là Gia Gia Què bỏ quên ở đây, lúc ta và trưởng thôn đi vào bóng tối đại thư thì Gia Gia Què đeo miếng đế điệp này lên cổ ta, tuy nhiên không có phát huy được tác dụng. Gia Gia Què bỏ đế điệp ở nơi này làm cái gì? Ông ấy luôn luôn là đi một đường nhặt đồ một đường, chưa bao giờ từng ném đồ vật. Hắn lắc lắc đầu, buộc đế điệp cùng chỗ ngọc bội của chính mình, thầm nghĩ chờ sau khi về thôn trả lại cho ông ấy. Sau đó lại kéo Đô Thiên Ma Vương ra, mở bụng tượng thần, điều khiển hai lần thay đổi quỹ tích vận chuyển bánh răng một chút, nói Ma Vương, hiện tại ngươi có thể cử động rồi. Đô Thiên Ma Vương cười lạnh nói ngươi trêu chọc ta, ta không thèm động. Thằng nhóc con, đợi chân thân ta giáng lâm, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Hồ Linh Nhi đứng người lên, hai móng vuốt chống nạnh, hiện giờ công tử nhà ta liền có 100 loại thủ đoạn để ngươi sống không bằng chết. Tần Mục ý vì sâu xa nói Linh Nhi, nói thiếu, 100 loại làm sao đủ. Đô Thiên Ma Vương cười ha ha nói tiểu dược, ngươi cứ việc triển khai thủ đoạn, nếu ta sợ, liền uổng phí mấy vạn năm tu hành này. Tần Mục khuyên nhủ cần gì chứ, tất cả mọi người đều là cùng trong ma đạo, ta cũng là ma đạo, ngươi dạy cho ta ngôn ngữ ủ đô ngươi biết, ta thả ngươi đi, chẳng phải là vẹn cả đôi bên sao. Phi Đô Thiên Ma Vương quát lên. Tần Mục cười lạnh nói ta đưa ngươi đến Thanh Dương Điện, để Thiền Sư Pháp Khánh mỗi ngày niệm Phật tụng kinh cho ngươi nghe. Thiền Sư Pháp Khách thích nhất là cảm hóa ma đầu, nhất định sẽ vui mừng không thôi. Đô Thiên Ma Vương cười gằn ha ha, ta chính là ma đầu thành thần, bằng hắn cũng muốn cảm hóa ta, cứ để cái tên Thiền Sư Pháp Khánh mà ngươi nói kia đến đây, để xem hắn cảm hóa ta hay là ta biến hắn thành ma đầu. Tần Mục trần chờ, ma tính của Đô Thiên Ma Vương nặng nề, Thiền Sư Pháp Khánh đến độ hóa hắn chắc chắn sẽ bị hắn độ hóa, biến thành ma đầu. Công tử, sao hắn lại không biến chúng ta thành ma đầu? Hồ Linh Nhi buồn bực hỏi. Đô Thiên Ma Vương tức đến nổ phổi quát lên hồ ly tiểu ma đầu, các ngươi còn cần ta biến các ngươi thành ma đầu sao? Các ngươi vốn chính là ma đầu, lần này ta nhận thua, cho ta một cái sảng khoái đi. Tần Mục lắc đầu, nhẹ giọng chậm rãi nói ta không phải loại người như vậy. Linh Nhi, sau này để hắn theo ngươi, ta dạy cho ngươi cách điều khiển cơ quan này.